thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Sợ ngươi ăn không vô. Dạ Ma Thành bên trong. Thành chủ Dạ Lam ngồi tại trên thủ vị, một thân màu đen cổ giáp, đem hắn thân hình tôn lên càng thêm thẳng tắp cao lớn. Mặc dù không có chút nào khí tức phát ra, nhưng phía dưới 6 vị phó thành chủ đều mặt lộ vẻ kính sợ. Người khác không hiểu rõ Dạ Lam đáng sợ, bọn hắn lại là rất rõ ràng. Xuất thân bàn cổ thần ma cung Dạ Lam chẳng những có được đỉnh giai thần ma lực lượng, càng đáng sợ chính là hắn tu luyện bàn cổ thần ma cung thần ma chi pháp. Liền xem như 6 vị phó thành chủ liên thủ đều chưa hẳn là Dạ Lam đối thủ. Mà Dạ Lam thủ đoạn cũng có chút quả quyết tàn nhẫn. Các ngươi nói là tiến về huyết ma thành sứ giả chết rồi. Dạ Lam thanh âm trầm thấp vô cùng. Đúng thế. Sứ giả mệnh bài đã vỡ vụn, hiển nhiên là vẫn lạc tại huyết ma nội thành. 6 vị phó thành chủ nhao nhao gật đầu nói. Nho nhỏ huyết ma thành, dám giết bổn thành chủ phái ra sứ giả. Phát binh ngàn vạn, hủy diệt huyết ma thành, sách huyết ma thành thành chủ đầu tới gặp ta. Dạ Lam thanh âm mang theo tức giận. Vâng. 6 vị phó thành chủ nhao nhao ứng thanh, từng cái ánh mắt lộ ra cực nóng cùng chờ đợi. Dạ ma thành độc bá cái này vạn ước bên trong khu vực đã rất nhiều năm, chưa bao giờ có bất kỳ một cái thần ma thành dám khiêu khích dạ ma thành. Cái này khiến 6 vị phó thành chủ cảm thấy có chút không thú vị. Huyết ma thành lại dám đến khiêu khích dạ ma thành, cái này khiến 6 vị phó thành chủ tức giận sau khi, lại đầy cõi lòng chờ mong có thể xuất thủ đem huyết ma thành hủy diệt, bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có mang đại quân đi cướp giật còn lại thần ma thành, lần này rốt cuộc có thể như nguyện. Về phần huyết ma thành chống cự, 6 vị phó thành chủ căn bản là không có để ở trong lòng, ngàn vạn đại quân đóng lâm. Huyết ma thành chắc chắn bị thanh tẩy, bọn hắn đang lo lắng chính là nhóm người mình có thể hay không có cơ hội xuất thủ mà thôi, nếu là không có, vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng. Dạ Lam đi ra nhận lấy cái chết. Kinh thiên nổ hống vang vọng toàn bộ dạ ma thành. Nhất thời, yên tĩnh dạ ma thành sôi trào. Lít nha lít nhít thái cổ thần ma từ chỗ ở lướt đi, còn có số lớn dạ ma thành thủ vệ cũng nhao nhao tề tụ. Tất cả thái cổ thần ma cùng cường giả nhìn bầu trời, bọn hắn ngược lại muốn xem ai lá gan lớn như vậy, lại chạy tới khiêu khích thành chủ Dạ Lam. Chỉ gặp dạ ma thành cao vạn trượng chỗ, 4 người chính treo bay ở chỗ cao, cầm đầu 2 người toàn thân tràn ngập khí thế kinh khủng, bực này khí thế ép tới dạ ma thành kết giới có chút rung động. Đỉnh giai thần ma. Khí thế thật là khủng bố. Sẽ không phải là thành chủ cửu gia đánh tới đi. Rất nhiều thái cổ thần ma nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Bọn hắn căn bản là không cách nào nhúc tay. Đối phương chính là đỉnh giai thần ma. Trừ bỏ dạ ma thành nhân vật cao tầng bên ngoài. Căn bản là không có người có thể đối địch. Hưu hưu hưu. 7 đạo bóng người hoành không mà ra. Rơi vào dạ ma thành trên đỉnh. Người cầm đầu thân mang màu đen cổ giáp, đen kịt áo choàng lên lóe ra khiếp người quang mang, còn lại 7 người cũng ăn mặc màu sắc khác nhau cổ giáp, chẳng qua cùng người cầm đầu so ra kém một cái cấp bậc. Thành chủ tới. 6 vị phó thành chủ cũng tới. Rất nhiều thái cổ thần ma sốt ruột nhìn lấy, bởi vì tiếp xuống khả năng sẽ xuất hiện một trận đỉnh giai thần ma đại chiến. Bực này đại chiến đối với ở đây thái cổ thần ma mà nói cũng là có chút hiếm thấy, nếu như có thể từ bên trong đại chiến có chỗ cảm ngộ, không chừng có thể làm cho mình có chỗ đột phá. Các ngươi là ai? Dám tại dạ ma thành kêu gào. Một vị mập lùn phó thành chủ bước ra một bước, căm tức nhìn phía trên 4 người. Ngươi là Dạ Lam. Thanh huyết cố ý nói. Làm càn thành chủ xưng hô, há lại các ngươi có thể tùy ý kêu trả không ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Một vị khác phó thành chủ phẫn nộ quát. Không biết sống chết 4 cái gia hỏa chạy đến dạ ma thành đến tìm cái chết. Liền để ta lấy xuống các ngươi 4 người đầu lại nói. Còn lại phó thành chủ toàn thân hóa ra khí thế kinh khủng. liền muốn mở ra Dạ Ma Thành xuất thủ, lúc này Dạ Lam tiện tay vung lên, ngăn lại tất cả phó thành chủ, ánh mắt nhìn về phía trong bốn người, nhất là già nua một vị, không biết các hạ là người nào. Vì sao muốn đến Dạ Ma Thành? Còn lại ba người, Dạ Lam nhìn đều không nhìn nhiều, bởi vì hắn sớm đã nhìn ra ba người này năng lực, mà để hắn thấy không rõ người chỉ có một cái, chính là ở vào trong bốn người Huyền Thiên. Người này có phần để hắn kiêng kỵ, chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Thụ tiểu hữu mời, đến đây quan chiến mà thôi. Huyền Thiên cười nhạt một cách nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đến đây quan chiến. Dạ Lam thần sắc lộ ra không hiểu. Dạ Lam, có dám đánh với ta một trận? Một tên tóc bạc nam tử trẻ tuổi đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Dạ Lam. Nghe vậy, Dạ Ma Thành lập tức ồn ào. Rất nhiều thái cổ thần ma giật mình nhìn lấy tóc bạc nam tử trẻ tuổi, vốn cho là thanh huyết hai người đối chiến Huyền Thiên, hoặc là liền là Huyền Thiên xuất thủ, nhưng ai sẽ nghĩ tới cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi lại muốn ước chiến Dạ Lam, người này là điên rồi vẫn là thế nào? Chỉ là thất thế tôn cấp độ, vẻn vẹn cùng thần vương cảnh giới tương đương mà thôi, muốn cùng Dạ Ma Thành thành chủ đánh một trận. Sáu vị phó thành chủ thần sắc lộ ra giọng mỉa mai cùng khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hảo ước chiến tựa như là một cái vừa mới tập tính học theo hài đồng, muốn cùng một cái nam tử trưởng thành đánh nhau buồn cười. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Vì sao? Dạ Lam cười. Vì ta bằng hữu lấy một cái công đạo. Bằng hữu của ngươi. Ngươi chỗ phái sứ giả tại huyết ma thành đả thương bằng hữu của ta. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Huyết ma thành. Dạ Lam con mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai các ngươi là huyết ma thành. Nói như vậy, ta phái đi sứ giả là các ngươi giết. Là ta giết. Lâm Hảo nói ra. Ngươi giết. Vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai hổ ngươi cũng vô dụng. Dạ Lam liếc qua Huyền Thiên, trên người đen kịt cổ giáp phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gào thét, chỉ gặp một đạo đạo văn đường sen lẫn vặn vẹo, hình thành một cái thái cổ thần ma ảnh chân dung. Cái này chính là thái cổ thần ma thủy tổ ảnh chân dung một trong, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng cùng huyền diệu. Thoáng chốc, toàn bộ Dạ Ma Thành lập tức bị thái cổ thần ma thủy tổ ảnh chân dung bao phủ, sáu vị phó thành chủ đã xuất hiện ở Dạ Ma Thành lồng phòng ngự bên ngoài, sáu người đồng thời xuất thủ, mà bọn hắn xuất thủ đối phó chỉ có một người, chính là Huyền Thiên. Cùng lúc đó, Dạ Lam khống chế lấy thủy tổ ảnh chân dung đóng lâm. Rất hiển nhiên, Dạ Lam cùng sáu vị phó thành chủ dự định trước diệt sát uy hiếp lớn nhất Huyền Thiên. Sau đó lại chậm rãi xử lý còn lại ba người. Oanh! Huyền Thiên khô gầy trên thân thể bộc phát ra từng đạo nồng đậm đến cực điểm màu xanh biếc, vô tận sức sống tràn trề mà ra, mà những này sinh cơ cực kỳ kỳ diệu, nhìn như uy lực không lớn. Nhưng là bọn chúng lại có được vô cùng vô tận sinh sôi năng lực, không ngừng sinh sôi mà ra. Thủy tổ ảnh chân dung bị chấn khai, sáu vị phó thành chủ công sát uy lại cũng bị đáng nát, sáu người nhao nhao bị trấn trở về. Về phần Huyền Thiên, vui mừng không nổi mảy may. Cùng lúc đó, Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người xuất thủ trực tiếp thẳng hướng sáu vị phó thành chủ, lấy hai đối sáu. Mặc dù tại giao thủ một cách liền rơi xuống hạ phong, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể ngăn cản. Về phần Huyền Thiên, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, thỉnh thoảng bắn ra một đạo lục mang. Mỗi một đạo lục mang đánh ra đều có thể đem Thanh Huyết hai người hạ phong bị kéo trở về. Sáu vị phó thành chủ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng lại khó mà làm gì được Thanh Huyết hai người. Lại thêm Thượng Huyền Thiên ở một bên xuất thủ, bọn hắn đáy lòng tràn đầy kiêng kỵ, e sợ cho bị Huyền Thiên bắt được cơ hội, nhất cử đem bọn hắn diệt sát. Dạ Lam hoành không mà ra. Một thân màu đen cổ giáp tràn ngập ra làm cho người hít thở không thông lực lượng khí tức, mà ở trong tay của hắn, rất nhiều màu đen đường vân tại giao thoa, chỉ gặp những này màu đen đường vân ngưng tụ phía dưới, lại hóa thành một thanh màu đen cự phủ, đây là bàn cổ thần ma cung vô thượng thần ma kỹ. Theo màu đen cự phủ ngưng tụ mà thành, Dạ Lam liền muốn xuất thủ, đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân vọt tới một cỗ khí tức mạnh mẽ, thình lình chính là tên kia tóc bạc nam tử trẻ tuổi xuất thủ. Hừ, cút sang một bên. Dạ Lam hừ lạnh một tiếng, nếu là Thanh Huyết hai người xuất thủ, hắn vẫn còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, hết lần này tới lần khác là thực lực yếu nhất một cái, hơn nữa còn mưu toan muốn cùng mình đối chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua nghĩ lại, dù sao cũng phải diệt sát một cái, giết ai đều như thế, lúc này tiện tay vung lên, đã ngưng tụ màu đen cự phủ chém ra. Ầm ầm. Thiên địa bị chém ngang ra, toàn bộ dạ ma thành run rẩy kịch liệt, ngưng tụ thái cổ kết giới không ngừng đung đưa, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Xì xì. Một số thực lực thấp thái cổ thần ma thân thể xuất hiện dày đặc vết rách, cái này khiến bọn hắn tim đập nhanh không thôi, tại thái cổ kết giới phòng ngự phía dưới, tự thân lại đều bị chấn thương, nếu là không có thái cổ kết giới phòng ngự, chẳng phải là sẽ bị dư uy đập vụn, tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm công sát uy, Lâm Hạo thân thể hơi chấn động một chút, phủng một tiếng, một đầu hoang văn dây chuyền nổi lên. Bên trong lại ẩn chứa 300 đạo đỉnh giai hoang văn, còn có 4.000 đạo cao giai hoang văn, cùng lúc đó, lôi đỉnh thần mâu hóa ra. Thái Thủy Đế Kỹ. Tại đạt tới thất thế tôn cấp độ về sau, Lâm Hạo đối với Thái Thủy Đế Kỹ cảm ngộ sâu hơn, chớp mắt có thể đánh ra 99 loại đế kỹ biến hóa, lại thêm tự thân ẩn chứa ma kỹ, hai kỹ tăng theo cấp số cộng phía dưới, phát huy ra uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Thử. Chém ngang mà đến màu đen cự phủ tại lôi đình thần mâu mũi thương đâm vào dưới, hơi chấn động một chút, ngay sau đó cả mặt màu đen cự phủ đã nứt ra, từng đạo vết rách trải rộng, cùng lúc đó, Lâm Hạo thân thể cũng chịu đựng cực kỳ khủng bố áp lực. Ken két. Thân thể chớp mắt hiện đầy vết rách cũng hướng phía đầu lan tràn. Lâm Hạo thôi động ra cổ ma tái sinh, không ngừng khôi phục tự thân. Lấy chống cự cái kia cố đè xuống lực lượng kinh khủng, đáy lòng có chút run lên, thành chủ Dạ Lam thực lực quả nhiên đáng sợ, nếu như không phải tự thân cổ ma huyết dịch đã đạt đến 95 vạn giọt. Cổ ma tái sinh lại tăng lên nữa, chỉ sợ dưới một kích này, mình liền bị diệt sát. Càng thêm giật mình, kỳ thật muốn làm thuộc Dạ Lam, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, chẳng những không thể diệt sát trước mắt tiểu tử này, ngược lại còn bị hắn phá vỡ mình thần ma kỹ. Thử. Lôi đình thần mâu đâm vào Dạ Lam màu đen cổ giáp bên trên. Ngươi lại có được khủng bố như thế công sát uy, rất khiến ta giật mình, nhưng là ngươi muốn giết ta, lại là không có cái này năng lực. Dạ Lam cười lạnh, màu đen cổ giáp nổi lên, hiện ra từng đạo kỳ lạ cổ thần ma đường vân. Bộ này màu đen cổ giáp chính là một vị thái cổ thần ma đại năng lưu lại đồ vật. Vị kia thái cổ thần ma thế lực có thể so với thần đế, lưu lại đồ vật kỳ thật bình thường bảo vật có thể so sánh. Lập tức, lôi đình thần mâu cũng không còn cách nào đâm vào, chỉ có thể dừng lại tại màu đen cổ giáp bên trên. Đúng là đế khí. Vẫn là chưa thành hình chủ đế khí. Dạ Lam nhìn ra lôi đình thần mâu bản chất, hai mắt lập tức sáng lên, ha ha. Loại bảo vật này rơi vào trong tay ngươi đơn giản liền là phung phí của trời, còn không bằng cho bổn thành chủ luyện hóa trở thành thần ma khí cho ta hút. Đang khi nói chuyện, màu đen cổ giáp lên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen kinh khủng hấp lực hóa ra. Lôi đình thần mâu một chút xíu bị kéo vào vòng xoáy màu đen bên trong, trong nháy mắt, mũi thương đã bị toàn bộ đặt vào. Ngươi muốn, ta liền tặng cho ngươi. Liền sợ ngươi ăn không vô. Lâm Hạo đột nhiên hoành tay vỗ, một chưởng đánh vào mâu đuôi, cùng lúc đó, hoang văn dây chuyền rót vào lôi đình thần mâu bên trong, đầu này hoang văn dây chuyền ẩn chứa 300 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 4.000 đạo cao giai hoang văn, tại lôi đình thần mâu bên trong triệt để nổ nát, ẩn chứa ở bên trong lực lượng lập tức bộc phát ra. Một đạo đỉnh giai hoang văn, như tại xuất kỳ bất ý phía dưới, đủ để trọng thương một vị thần tôn, nếu là 10 đạo đỉnh giai hoang văn, hoàn toàn có thể để một vị thần tôn thụ thương, còn nếu là 100 đạo. Vậy thì có khả năng rất lớn diệt sát một vị thần tôn. 300 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 4000 đạo cao giai hoang văn đâu? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1551. Thần ma khởi nguyên đồ vật. Tại 300 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 4000 đạo cao giai hoang văn lực lượng dưới, vòng xoáy màu đen lập tức bị xoắn nát, lôi đình thần mâu đâm vào màu đen cổ giáp bên trong. Răng rắc. Cổ giáp đã nứt ra, mũi thương trực tiếp xuyên thấu nhập cổ giáp bên trong, chợt từ Dạ Lam phía sau xuyên ra ngoài, Lâm Hạo cùng Dạ Lam thác thân mà qua. Dạ Lam con ngươi co rụt lại, nhìn thoáng qua phía trước, lại nhìn chỗ ngực vết thương, gương mặt khó có thể tin, trong lồng ngực cái kia cố không ngừng tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng, đã lan tràn đến hắn quanh thân, bên ngoài còn có thể dựa vào cường hoành thần ma thể phách chống cự, thế nhưng là rơi vào thể nội, như vậy thân thể coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó có thể bảo hộ tự thân yếu hại. Thái cổ thần ma thể phách vô cùng kinh khủng, nhưng này chỉ là bọn hắn huyết nhục cùng xương cốt đủ mạnh hoành mà thôi, còn lại bộ vị lại là cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà chỗ yếu hại của bọn hắn chính là tự thân thần ma huyết mạch. Một khi còn lại lực lượng xâm nhập thần ma trong huyết mạch, vậy những thứ này thần ma huyết mạch sẽ bị đông cứng. Răng rắc răng rắc. Dạ Lam thân thể chậm rãi vỡ vụn. Hắn thần ma huyết mạch đã bị đông cứng, không cách nào lại khôi phục thương thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bắt đầu sụp đổ. Coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi sống sót. Dạ Lam ánh mắt lộ ra ngoan lệ, bỗng nhiên một tay bắt bỏ vào trong lồng ngực trực tiếp kéo ra đấm máu thần ma tâm hạch, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Hạo trực tiếp bóp chặt lấy. Oanh! Thần ma tâm hạch ẩn chứa thái cổ thần ma toàn bộ lực lượng, Dạ Lam chính là đỉnh giai thần ma thực lực lại tại thanh huyết bọn người phía trên, nổ tung thần ma tâm hạch, đủ để diệt sát thanh huyết bên trong bất kỳ một cách nào, huống chi là thực lực chỉ có thất thế tôn cấp độ Lâm Hạo. Đối mặt cái này kinh khủng tự bảo uy lực, Lâm Hạo vận chuyển ra một cái khác đầu hoang văn dây chuyền, cùng lúc đó, Huyền Thiên xuất thủ một tay ép xuống. Giống như gỗ khô cự thủ, phóng xuất ra kinh thiên lục mang, lập tức đem tất cả tự bảo uy lực thu sạch vào chiêu này bên trong. Theo Huyền Thiên tay thu hồi, nổ tung lực lượng biến mất. Lâm Hạo có chút thở dài một hơi, nhìn tính vạn tính, vẫn là không có tính tới Dạ Lam lại ở cuối cùng điên cuồng nổ tung mình thần ma tâm hạch nếu như không phải Huyền Thiên xuất thủ. Lấy hắn hiện tại còn sót lại 100 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 1000 đạo cao giai hoang văn, có thể ngăn trở hay không một kích này vẫn là ẩn số. Ma luyện. Không để ý tới cái khác, Lâm Hạo nhanh chóng hút vào biến mất Dạ Lam lực lượng, tại ma luyện phía dưới, những lực lượng này cấp tốc chuyển hóa nhập thể, cũng thúc đẩy sinh trưởng cổ ma huyết dịch. Khi tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa thời điểm, ma văn đã nhanh hoàn toàn lượt Jin Hạo quanh thân. 99 vạn tích, còn kém 1 vạn giọt. Diệt sát Dạ Lam, lại để cho ta tăng lên hơn 4 vạn giọt cổ ma huyết mạch. Quả nhiên là thực lực càng mạnh thần ma, ma luyện sau đó có khả năng chuyển hóa cổ ma huyết dịch thì càng nhiều. Lâm Hạo thầm nghĩ, còn kém cuối cùng 1 vạn giọt, chỉ cần đạt tới 100 vạn giọt, tự thân liền có thể thu nạp thương không tinh hạch, một lần nữa dựng thể trở thành một vị chân chính cổ ma. Lấy tự thân cảnh giới, hẳn là đủ để có thể so với thần tôn, bực này năng lực coi như lại đối đầu Dạ Lam, cũng có sức đánh một trận. 1 vạn tích. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía cùng thanh huyết hai người đối chiến 6 vị phó thành chủ. Dạ Lam bị diệt sát, đã kinh hãi Dạ Ma thành tất cả thái cổ thần ma cùng cường giả, cái kia 6 vị phó thành chủ càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì giết chết Dạ Lam lại là một cái thất thế tôn hậu bối, mặc dù có Dạ Lam khinh địch nguyên nhân ở bên trong, nhưng có thể làm được điểm này đã rất kinh người. Cái này đủ để chứng minh trước mắt cái này tóc bạc tuổi trẻ nam tử có được đủ để uy hiếp được đỉnh giai thần ma đáng sợ năng lực. Dạ Lam đã chết. Chỗ dựa lớn nhất không có, mà Lâm Hạo vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lại thêm thanh huyết hai người. Còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc Huyền Thiên, sáu vị phó thành chủ lập tức không có tái chiến tiếp suy nghĩ. Lúc này sáu người một bên ứng phó Thanh Huyết hai người, một bên cấp tốc thoát thân. Mắt thấy sáu vị phó thành chủ muốn bỏ chạy, Huyền Thiên xuất thủ một tay cầm ra, toàn bộ dạ ma thành hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, như gỗ khô đại thủ, ẩn chứa làm lòng người trẻ sinh cơ. Cái này chính là Huyền Thiên tại Thái Cổ Thần Đế Vũ trong truyền thừa lĩnh ngộ được một loại khác lực lượng, bực này lực lượng cùng sinh cơ lực lượng tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, đây là đại biểu cho hết thảy sức mạnh của sự sống. Bực này lực lượng chính là cuồn cuộn thương không cực hạn lực lượng, chỉ có thần đế có thể lĩnh ngộ đạt được. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng, sáu vị phó thành chủ nhao nhao xuất thủ, ý đồ chấn khai cự thủ tốt rời đi nơi đây, thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể đem chấn khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cự thủ ép xuống. Lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Năm ngón tay hợp lại. Sáu vị phó thành chủ bị nắm vào trong lòng bàn tay. Nhất thời, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hạo không có đi diệt sát cái này sáu vị phó thành chủ, bởi vì giết cũng vô dụng, ma luyện chỉ có đang đối chiến tình huống dưới mới có thể thi triển, nếu là dùng để diệt sát mất đi năng lực phản kháng đối thủ, cho dù là thần đế cũng sẽ không gia tăng một tia cổ ma huyết dịch. Bây giờ tự thân cổ ma huyết dịch đã đạt đến 99 vạn giọt, Lâm Hạo cũng là không vội, cái này một vạn giọt tùy thời đều có thể ngưng tụ song thành. Huyền Thiên xuất thủ trực tiếp che đậy sáu vị phó thành chủ, chiêu này để Thanh Huyết hai người run sợ không thôi. Bọn hắn tuy biết Huyền Thiên thực lực kinh khủng, nhưng lại không thể nào đoán trước đạt tới trình độ nào. Bây giờ thấy một lần phía dưới, bọn hắn mới ý thức tới Huyền Thiên năng lực đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Thành chủ Dạ Lam vẫn lạc, sáu vị phó thành chủ bị tóm, dạ ma thành bên trong 3.000 vạn đại quân, lập tức rắn mất đầu. Mặc dù những đại quân này đều sớm đã tập kết, nhưng lại không ai dám xuất thủ, ngay cả thành chủ đều đã chết, bọn hắn xuất thủ thì có ít lời gì. Thu nạp dạ ma thành sự tình, Lâm Hạo giao cho Thanh Huyết hai người, mà tự thân thì lướt vào dạ ma thành trong phủ thành chủ, trực tiếp bước vào trong bảo khố. Bên trong bảo vật không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là các loại thư thớt vật liệu. Những tài liệu này chồng chất thành núi, so với huyết ma thành cùng khổ ma thành cộng lại đều cần nhiều hơn gấp 10 lần, mà trong này, Lâm Hạo còn phát hiện không ít tinh không chí bảo. Những tài liệu này vừa vặn bổ đủ ta hao tổn mà thôi. Điểm coi xong tất về sau, Lâm Hạo thở dài một hơi, vừa rồi vì diệt sát Dạ Lam, hắn nhưng là trực tiếp nổ nát 300 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 4.000 đạo cao giai hoang văn. Thiên cương giới bên trong có thể dùng đỉnh giai hoang văn cũng chỉ có 400 đạo mà thôi, bây giờ chỉ còn lại có 100 đạo. Chẳng qua còn tốt, chí ít hao tổn có thể bù lại. Mà lại tự thân trả tăng lên hơn 4 vạn cổ ma huyết dịch, phải biết Lâm Hạo tại đạt tới gần 95 vạn cổ ma huyết dịch về sau, mỗi gia tăng một giọt đều rất khó khăn, một chút ma luyện ra nhiều như vậy cổ ma huyết dịch đã là lớn vô cùng thu hoạch. Dạ ma thành truyền đến từng đợt gầm thét, còn có trận trận ầm ầm tiếng nổ vang. Huyết ma thành cao tầng khi lấy được tin tức về sau, đã chạy tới, đang thanh tẩy dạ ma thành bên trong một số dư nghiệt. Những sự tình này là không cần Lâm Hạo tham dự, dù sao giao cho Thanh Huyết bọn người là được rồi. Về phần Lâm Hạo mình, thì là tại phủ thành chủ trong mật thất, luyện chế mình hoang văn. Khoảng 3 tháng, 300 đạo đỉnh giai hoang văn rốt cuộc bổ đủ. Mà cao giai hoang văn cũng luyện chế ra một vạn đạo nhiều, đây là Lâm Hạo hoang văn dây chuyền có thể trèo chống mức cực hạn, đồng thời hắn cũng đem cổ hoang văn đạo thứ 8 luyện chế ra đi ra, còn lại liền là chờ tử hồ tới trước. Chờ đợi 3 tháng là thời điểm xuất ngoại. Không biết là có hay không có ra đám người tin tức. Lâm Hạo thầm nghĩ, đang muốn chuẩn bị ra ngoài. Lâm Hạo một mực mở ra thông thiên chi nhãn, bỗng nhiên phát giác được mật thất một góc vách tường hơi khác thường chỗ, phát hiện này ngược lại để hắn cảm thấy ngạc nhiên, trước đó lại không thể phát hiện, chẳng qua đang nghĩ đến mình một lòng đều tại luyện chế hoang văn về sau, cũng liền bình thường trở lại. Đi tới cái kia một chỗ ngóc ngách, Lâm Hảo thông thiên chi nhãn nhìn càng thêm rõ ràng, tại mật thất kết giới hậu phương, có từng đảo cổ lão đến cực điểm đường vân, những đường vân này giao thoa phương thức cực kỳ cổ quái, đúng là nghịch phản, từ tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua bực này đường vân. Oanh! Lâm Hảo một quyền làm vỡ nát mật thất kết giới, sau đó lại một trường vỗ rơi, mật thất một góc lúc này nổ tung. Lộ ra phía dưới cùng nghịch phản đường vân, những đường vân này khắc vào một cái cổ quái tam giác tháp bên trên, cái này tháp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi, toàn thân tràn ngập cổ lão vận lý. Nhìn lấy vật này, Lâm Hảo đáy lòng sinh ra một loại không hiểu tìm tòi hư thực cảm giác, loại cảm giác này phảng phất tại triệu hoán hắn tiến đến đụng vào vật này, hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt. Chần chờ một chút, Lâm Hảo duỗi ra ngón tay, làm đầu ngón tay chạm đến tam giác tháp nháy mắt, ầm vang một tiếng, thiên cương giới rung động kịch liệt lên, ở vào bên trong tiểu đỉnh, lại hoành không mà ra, nguyên bản cổ phác trên chiếc đỉnh nhỏ, hiện ra từng đảo đường vân, những đường vân này lại cùng tam giác tháp cực kỳ tương tự. Cẩn thận nhận ra một phen về sau, Lâm Hảo giật mình phát hiện cả hai đường vân không chỉ là giống nhau, mà là hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá một cách là chính, một cách khác là phản. Oanh! Khí tức cổ xưa từ nhỏ trong đỉnh đổ xuống mà ra, lại rót vào đến tam giác trong tháp. Cùng lúc đó, toàn bộ tam giác tháp rung động lên, trải rộng cổ lão đường vân càng ngày càng rõ ràng. Tiểu đỉnh bỗng nhiên bay lượn mà lên, hung hăng nhập vào tam giác trong tháp. Một tháp một đỉnh, lại dung hợp ở cùng nhau. Oanh! Tam giác tháp cấp tốc phóng đại, chống đỡ nát mật thất, Lâm Hảo cấp tốc hướng về sau thối lui. Mà tam giác tháp phồng lớn lên vạn lần về sau, tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục lại lần nữa phồng lớn, trong phủ thành chủ kết tinh căn bản là không có cách ngăn cản nó tăng trưởng, chớp mắt liền bị xé nát. Vẹn vẹn thời gian ba hơi thở, phủ thành chủ liền đã bị tam giác tháp hoàn toàn chiếm cứ, đen kịt tam giác tháp toàn thân lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Lâm huyên đệ, xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên dẫn đầu đuổi tới, Thanh Huyết bọn người sau đó mà đến, còn có Linh Huyền Kiếm mấy người cũng nhao nhao lướt đến. Không biết đột nhiên thứ này liền xuất hiện. Lâm Hảo nói ra, đây chẳng lẽ là cửu u thần tháp? Thanh Huyết run giọng nói, rất giống, cùng trong truyền thuyết cửu u thần tháp rất giống. Ấm Long cũng bị kinh hãi, đờ đẫn nhìn trước mắt đồ vật. Cửu u thần tháp, Lâm Hảo bọn người tràn đầy không hiểu, bởi vì chưa từng nghe nói qua cái gì cửu u thần tháp, chẳng qua nhìn Thanh Huyết hai người thần sắc, vật này cực kỳ bất phàm. Không biết có phải hay không là, chẳng qua rất giống. Thanh Huyết thấy thế, chậm rãi nói ra. Cửu u thần tháp cùng chúng ta thái cổ thần ma khởi nguyên có quan hệ, căn cứ chúng ta thái cổ thần ma cổ xưa nhất điển tịch ghi chép, chúng ta thái cổ thần ma vị thứ nhất thần ma thủy tổ, liền là từ cửu u thần tháp bên trong đi ra. Nghe nói đời thứ nhất thái cổ thần ma đều là vị này thần ma thủy tổ dùng cửu u thần tháp sáng tạo ra. Làm sao có thể thiên địa tạo vật, người làm sao có thể tạo được vật? Địa Diễm cả kinh nói. Phàm là người tu luyện đều biết, vô luận tu luyện tới hạng gì cấp độ, cũng không có khả năng đạt tới lăng không tạo ra sinh linh trình độ. Vị thứ nhất thần ma thủy tổ lại dùng cửu u thần tháp đến tạo ra đời thứ nhất thái cổ thần ma, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình. Những này cái gọi là truyền thuyết có thể là hậu nhân phỏng đoán, tuyệt đối không chân thực. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1552. Mở ra. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là cổ tịch như vậy ghi chép thôi. Chẳng qua cửu u thần tháp đúng là thái cổ thần ma khởi nguyên đồ vật, chính là vô thượng thánh vật. Sớm đã thất lạc không biết đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại ở nơi đây nhìn thấy cái này vô thượng thánh vật. Thanh Huyết thần sắc mang theo kích động. Cụ thể có phải hay không cửu u thần tháp, rất khó nói đến rõ ràng, chỉ là tương tự mà thôi, dĩ vãng cũng có qua tương tự đồ vật xuất hiện qua, có chút là nhân tộc luyện chế ra tới tương tự vật mà thôi, cũng không phải là chân chính cửu u thần tháp, Ấm Long nói ra. Mau rời đi nơi đây. Huyền Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, luôn luôn phong khinh vân đạm hắn, giờ phút này thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Đi. Đám người nhướng mày theo Huyền Thiên ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cái kia rất giống cửu u thần tháp đồ vật bên trên, lặng yên nổi lên một số cực kỳ đặc thù đường vân. Những đường vân này không ngừng luân chuyển, tựa hồ tại ngưng tụ cái gì cực kỳ khí tức nguy hiểm bao phủ lại trong lòng mọi người. Đi. Không đợi đám người kịp phản ứng, Huyền Thiên tiện tay cuốn một cái, tất cả mọi người lập tức bị thanh mang bao phủ lại, lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà ra, chớp mắt đạt đến trăm ước sắm bên ngoài. Dạ ma thành sớm đã không thấy được, chẳng qua Huyền Thiên như trước đang bay lượn, không ngừng phá toái hư không. Ở vào thanh mang bên trong mọi người đã khôi phục lại, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên hư không chấn động mạnh một cái, kinh khủng đến mức làm cho người hít thở không thông, lực trùng kích lượng quét sạch mà ra, tất cả phương diện, nhao nhao biến thành vỡ nát, liền ngay cả Huyền Thiên đều hứng chịu tới tác động đến. Bành! Một kiện đen kịt bấm ngón tay nổi lên. Phía trên đan dệt ra dày đặc đế văn cùng thái cổ thần đế vũ khí tức, theo Huyền Thiên lực lượng thôi động phía dưới, cái này phó đế khí phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, phảng phất vô cùng vô tận tinh vực, bao phủ lại tất cả mọi người. Nhanh dùng đế khí cùng lực lượng hộ thể. Huyền Thiên quát. Đám người khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, cấp tốc lấy ra mình mạnh nhất bảo vật. Liền ngay cả Thanh Huyết hai người đều đưa tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Mà Lâm Hạo cũng cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, cấp tốc đánh ra 400 đạo đỉnh giai hoang văn cùng hơn vạn đạo cao giai hoang văn vần quanh trụ sở có người. Vô thanh vô tức kinh khủng gần sóng quét sạch mà qua, tất cả mọi thứ nhao nhao sụp đổ, cho dù là kiên cố nhất đồ vật cũng không cách nào tránh cho bị nghiền nát kết quả. Đợi cho cỗ này kinh khủng gợn sóng đi qua sau, đám người không chịu được toát ra một thân mồ hôi lạnh, liền ngay cả Thanh Huyết hai người đều nhao nhao quất lấy hơi lạnh, bởi vì giờ khắc này bọn hắn toàn thân đã hiện đầy vết sách, thần ma chi huyết đã xâm nhiễm thân thể của bọn hắn. Hai người này đều là thần tôn cấp độ nhân vật, mà bọn hắn lại là viễn cổ thần ma thể phách cường hoành đến cực hạn, tại Huyền Thiên thanh mang bảo hộ dưới đều bị trọng thương. Nếu như đổi lại còn lại cường giả lời nói, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Mà Huyền Thiên thanh mang tiêu tán hơn phân nửa, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệch, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Về phần Lâm Hạo, đỉnh giai hoang văn bể nát 134 nói, cao giai hoang văn nổ nát hơn 3000 nói, đây là bởi vì có Huyền Thiên toàn lực bảo hộ nguyên nhân. Nhưng nếu không có, hắn 400 đạo đỉnh giai hoang văn cùng hơn vạn đạo cao giai hoang văn có thể hay không chống cự cái này kinh khủng trùng kích, vẫn là ẩn số. Tại Lâm Hạo cùng Huyền Thiên song trọng bảo hộ dưới, còn có rất nhiều đế khí cùng phó đế khí địa vực. Linh Huyền kiếm bọn người chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, nhưng là bọn hắn cũng là bị hết thảy trước mắt hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì tầm mắt đi tới phạm vi đều là hư vô. Tất cả mọi thứ, bao quát đại địa, đều triệt để tan mất, đây quả thực là một trận diệt thế tai nạn. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địa Diễm run giọng nói. Hắn không nghĩ tới mình có thể tại trận này đột nhiên xuất hiện kinh khủng trong tai nạn sống sót. Là thật cửu u thần tháp. Là, nhất định là, cửu u thần tháp mở ra. Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người không để ý tới xử lý thương thế, sắc mặt tràn đầy kích động. Bọn hắn chính là thái cổ thần ma, cửu u thần tháp chính là bọn hắn vô thượng thánh vật. Có bao nhiêu thái cổ thần ma cả một đời đều không thể nhìn thấy. Mà bọn hắn có thể nhìn thấy, đồng thời còn thân hơn thân thể sẽ đến cửu u thần tháp mở ra lực lượng kinh khủng. Cửu u thần tháp mở ra. Vật này bên trong có cái gì? Lâm Hạo giật mình hỏi, không nghĩ tới mình mang theo người tiểu đỉnh đúng là thái cổ thần ma vô thượng thánh vật cửu u thần tháp một bộ phận, đằng sau lại phát hiện một cái khác bộ phận. Hai món đồ này sát nhập cùng một chỗ về sau mới thật sự là cửu u thần tháp. Thái cổ thần ma truyền thừa không biết bao nhiêu năm, có thể được tôn sùng là vô thượng thánh vật cũng chỉ có cửu u thần tháp mà thôi. Lâm Hạo rất ngạc nhiên, vật này bên trong đến cùng có cái gì có thể sáng tạo ra đời thứ nhất thái cổ thần ma đến, mặc dù đó là cổ tịch ghi lại truyền thuyết, không cách nào tin hết, nhưng có như vậy truyền thuyết tồn tại, chưa hẳn không có nguyên nhân tồn tại. Thần ma bản nguyên bên trong có thể sẽ có thần ma bản nguyên. Thanh Huyết run giọng nói, giờ phút này hắn đều khó mà kềm chế kích động cùng vẻ khẩn trương. Thần ma bản nguyên. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu. Thần ma bản nguyên, nghe nói chính là sáng tạo ra đời thứ nhất thần ma bản nguyên. Đây là chúng ta thần ma căn bản, nếu như có thể thu hoạch được, chúng ta liền có thể một lần nữa tạo nên thần ma chi thể, nói không chừng có thể hóa thành đời thứ nhất thần ma. Thanh Huyết nói ra. Nào chỉ là hóa thành đời thứ nhất thần ma, nghe nói có khả năng đuổi sát thần ma thủy tổ. Ấm Long tiếp tiếng nói, hắn cũng là vô cùng kích động, liền thân thể đều tại có chút phát run, đến bọn hắn này cấp độ về sau, rất khó lại có tăng lên, cho dù là tăng lên một tia lực lượng, đều phải hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian. Thái cổ thần ma thọ nguyên mặc dù so nhân tộc người tu luyện kéo dài, nhưng cũng liền thêm ra một phần năm thọ nguyên mà thôi, giống như Thanh Huyết bọn người, nhiều nhất chỉ có thể sống cái 6-70 vạn năm, vận khí tốt một số, nói không chừng có thể sống đến sao khoảng chừng 10 vạn năm, chẳng qua cái kia đã là cực hạn của bọn hắn. Tái tạo thần ma chi thể, vậy tương đương là một lần lớn thối biến. Mà lấy Ấm Long đám người cảnh giới, nếu như kinh lịch một lần thối biến, nói không chừng liền có thể trực tiếp đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thần đế cấp độ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là khó mà ức chế dụ hoặc. Đuổi sát thần ma thủy tổ. Vậy cũng đừng nghĩ, chưa bao giờ có người có thể đuổi được thần ma thủy tổ, cho dù là trong cổ tịch ghi lại mạnh nhất đời thứ nhất thần ma, đều không thể cùng thần ma thủy tổ đánh đồng. Thanh Huyết nói ra, đời thứ nhất thần ma có được chuẩn thần đế cấp độ trở lên thực lực, lớn mạnh một chút đời thứ nhất thần ma thậm chí đạt đến có thể so với thần đế trình độ, đối với Thanh Huyết hai người tới nói trở thành đời thứ nhất thần ma, chính là bọn hắn suốt đời yêu cầu xa vời. Nói cũng đúng, ta cũng không cần cầu cao, cả đời này có thể trở thành đời thứ hai thần ma cũng không tệ rồi. Ấm Long kích động nói. Mặc dù đời thứ hai thần ma so với đời thứ nhất yếu nhược một số, nhưng ít ra đều là chuẩn thần đế cấp độ hai bên nhân vật. Vậy cũng phải có cơ hội thu hoạch được thần ma bản nguyên mới được, không phải cả một đời cũng đừng nghĩ. Thanh Huyết nói ra. Thần ma bản nguyên. Thanh Huyết hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Đối với bất kỳ một cách nào thái cổ thần ma tới nói, còn lại bảo vật bọn hắn đều có thể không để vào mắt. Nhưng duy chỉ có thần ma bản nguyên đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn, bởi vì thái cổ thần ma lực lượng bắt nguồn từ bọn hắn thần ma huyết mạch. Thế gian này có thể làm cho thần ma huyết mạch thuế biến đồ vật cực kỳ hiếm thấy. Liền là Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người, cũng là tại thái cổ thời đại ngẫu nhiên thu hoạch được một trận gặp gỡ, từ đó thu hoạch được thuế biến huyết mạch đồ vật, mới có thể đạt đến đỉnh giai thần ma cấp độ. Mà món đồ kia, cùng thần ma bản nguyên so sánh kém không chỉ một cấp độ. Thái cổ thần ma vô thượng thánh vật, ẩn chứa đồ vật tất nhiên phi phàm, huống chi là xuất hiện tại Dạ Ma thành bên trong. Lâm Hảo bọn người dẫn đầu phát hiện tự nhiên cũng không trở về dễ dàng như vậy từ bỏ. Mà lại, Lâm Hảo tiểu đỉnh đã bị dung nhập bên trong trở thành cửu u thần tháp một bộ phận. Lâm thiếu chủ. Chúng ta. Thanh Huyết có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Hảo. Không cần nói nhiều, ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi, chúng ta cùng đi xem đi. Lâm Hảo nói ra. Vậy trước tiên cảm ơn Lâm thiếu chủ. Thanh Huyết hai người mặt mũi tràn đầy cảm kích, bọn hắn cũng rõ ràng, mặc dù bọn họ cùng Lâm Hảo mặt ngoài là quan hệ hợp tác, nhưng là trong cơ thể của bọn họ có cổ ma tái sinh lực lượng áp chế, nếu như Lâm Hảo không đồng ý, bọn hắn cũng không cách nào tiến về. Sau đó, mọi người tại chờ đợi chỉ chốc lát, xác định cửu u thần tháp sẽ không bộc phát ra cái kia có thể so với diệt thế lực lượng kinh khủng về sau. Mới chậm rãi bay lượn tiến lên. Một đường lướt qua, đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi thứ đều đã bị triệt để phá hủy. Đại địa lún xuống, hư không triệt để vỡ vụn, toàn bộ khu vực đều bị hủy diệt, khắp nơi đều là một vùng phế tích, không có bất kỳ cái sinh linh gì tồn tại. Khi trở lại Dạ Ma thành phủ cận thời điểm, tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh trụ. Toàn bộ Dạ Ma thành đã biến mất, tất cả thái cổ thần ma cùng cường giả, còn có 3.000 vạn đại quân, toàn bộ biến thành tro bụi, cửu u thần tháp tựu tỏa lạc tại Dạ Ma thành bên trong. Thể tích của nó so với nguyên bản còn muốn lớn, đã bao phủ toàn bộ Dạ Ma thành. Xì xì. Từng đạo rủi dị điện mang sen lẫn tại cửa u thần tháp bốn phía, những cái kia kỳ lạ đường vân cũng đang không ngừng hiện lên, toàn bộ tháp trung ương đã nứt ra một cái khe hở, đồng thời đang thong thả mở rộng lấy, hiển nhiên cửa u thần tháp muốn mở ra. Nhanh mở ra. Cơ hội tốt. Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người ánh mắt lộ ra vô cùng sốt ruột, liền muốn khởi hành hướng phía vết nứt phương hướng lao đi. Đừng đi qua. Huyền Thiên bỗng nhiên vung tay áo một cái, một đạo thanh mang đánh ra, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng uy lực lại là mạnh đến mức kinh người, liền ngay cả Thanh Huyết hai người đều cảm nhận được áp lực, làm thanh mang rơi vào đến cửu u thần tháp ngàn dặm phạm vi thời điểm. Thử! Trong hư không hiện ra những cái kia kỳ lạ đường vân, những đường vân này mặc dù tương đối mạnh, nhưng là uy lực lại là kinh khủng đến cực điểm. Thanh mang đụng vào đường vân bên trong, ngay cả một tia gợn sóng đều không có thể nổi lên, liền bị đường vân xé nát. Thoáng chốc, Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người lập tức ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì bọn hắn lại cảm giác không thấy cái này ngàn dặm khu vực bên trong sẽ ẩn giấu đi những này đáng sợ đường vân. Nếu như vừa rồi bước vào đi vào, bị xé nứt không phải thanh mang, mà có thể là thân thể của bọn hắn. Những này cổ quái lực lượng đang chậm rãi bị thu hồi, chờ một chút đi, đừng tùy tiện xông vào. Liền ngay cả ta đều không nắm chắc có thể tại lúc này an toàn bước vào bên trong. Huyền Thiên nói ra. Thanh Huyết hai người bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thần ma bản nguyên là rất mê người, nhưng so sánh với tính mệnh, bọn hắn tự nhiên vẫn là lựa chọn cái sau. Lâm Hảo có được thông thiên chi nhãn, tự nhiên cũng đã nhận ra bốn phía ẩn núp cổ quái lực lượng, những lực lượng này cực kỳ khủng bố, cho dù là một đạo đều có thể đem hắn diệt sát. Chớ nói chi là như thế dày đặc trải rộng ở chỗ này phạm vi bên trong, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thu hoạch được tiên cơ, hiện tại xem ra là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi đường vân lui xong lại nói. Chẳng qua, Lâm Hảo cũng không có nhàn dối, mà là vòng quanh cửa u thần tháp đi lên thông thiên chi nhãn toàn lực mở ra, có thể tha một vòng về sau. Lại là không có phát hiện bất luận cái gì lỗ thủng, toàn bộ cửu u thần tháp hoàn toàn bị đáng sợ đường vân bao phủ, căn bản là không cách nào tới gần ngàn dặm phạm vi bên trong. Chờ đợi một canh giờ, đường vân đã thối lui đến 980 dặm. Lúc này, nơi xa xuất hiện một ít nhân ảnh. Rõ ràng là một số thái cổ thần ma cùng cường giả, đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay lượn mà đến. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1553, tam đại thần ma cung. Nếu như chỉ là Dạ Ma thành bị phá hủy, không chừng người sẽ phát giác được, mỗi một tòa thần ma thành đều cách xa nhau trên trăm ước sắm xa. Một tòa thần ma thành bị phá hủy, không cách nào bị một tòa khác thần ma thành phát giác, có thể vừa rồi động tĩnh quá lớn, không biết khắp bao nhiêu khu vực, không chỉ là Dạ Ma thành, liền lên trăm tòa thần ma thành đều biến thành tro tàn. Động tĩnh lớn như vậy, bốn phía thần ma thành sớm đã có phát giác, tự nhiên sẽ phái người đến đây xem xét. Có người đến. Đều là một số đê trung giai thần ma cùng cường giả, dứt khoát đem bọn hắn đều giết được rồi. Thanh Huyết trầm giọng nói ra, mặc dù những người này chưa hẳn có thể nhận ra cửu u thần tháp, nhưng tất nhiên sẽ đem cửu u thần tháp bộ dáng truyền đi, đến lúc đó sẽ dẫn tới càng nhiều thần ma, thậm chí là đỉnh giai thần ma. Vô dụng. Lâm Hảo ngăn trở Thanh Huyết, coi như giết bọn hắn, cửu u thần tháp xuất thế tin tức cũng sẽ bị truyền đi. Chí ít có thể trì hoãn một chút thời gian. Thanh Huyết nói ra. tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn mười mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Lâm Hạo lắc đầu, mười mấy cái thời gian hô hấp cũng không thể để cho mình bọn người tranh thủ đến tiên cơ, bởi vì cửu u thần tháp dày đặc đường vân muốn triệt để rút đi ít nhất phải 10 cái canh giờ. Trừ phi có thể trì hoãn 10 cái canh giờ, bằng không căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Lâm thiếu chủ nói không sai, cùng đem thời gian lãng phí ở những người này trên người, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không mau chóng an toàn tiến vào cửu u thần tháp bên trong. Ấm Long nói ra. Muốn mau chóng tiến vào bên trong cũng chỉ có thể trước giải quyết những đường vân này, có thể những đường vân này uy lực quá mạnh, cho dù là ta toàn lực áp chế, cũng chỉ có thể áp chế một phần rất nhỏ. Huyền Thiên nói ra, hắn đối cái này cửu u thần tháp cũng rất là tò mò. Vật này chính là thái cổ thần ma vô thượng thánh vật truyền thế đã lâu, bên trong tất nhiên sẽ còn có chí bảo, đương nhiên cũng sẽ nương theo lấy nguy cơ tồn tại. Nhưng là đối với người tu luyện mà nói, muốn thu hoạch được chí bảo nhất định phải đến mạo hiểm. Lâm Hạo bọn người tiếp tục nghiên cứu, nhưng lại một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lục tục chạy tới thái cổ thần ma số lượng dần dần tăng nhiều, có một ít là từng cái thần ma thành phái tới, nhưng đại bộ phận đều là nhàn tản thái cổ thần ma, mặc dù có rất nhiều thái cổ thần ma cũng không nhận ra cửu u thần tháp, nhưng cũng có kiến thức cực lớn người. Đây là cửu u thần tháp, thần ma vô thượng thánh vật. Không phải là thật sao? Có thể là thật, ngươi nhìn, những văn lộ kia là thái cổ thần ma văn, đây là không người có thể mô phỏng, chỉ có thần ma thủy tổ mới có thể khắc ấm đi ra, vật này nói không chừng thật là cửu u thần tháp. Nhanh, đem tin tức truyền trở về, cửu u thần tháp xuất thí. Thông chi thành chủ. Không ngừng có tin tức từ đó phát ra, lan tràn hướng về phía các đại thần ma thành, rất nhiều thái cổ thần ma đang nghe cửu u thần tháp xuất thế về sau, đều vì đó cảm thấy chấn kinh, mà tin tức lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền đã đến một khu vực khác. Lâm Hạo bọn người vị trí, cũng không có thái cổ thần ma cùng cường giả dám tới gần. Thanh Huyết hai người phát ra khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều thái cổ thần ma cùng cường giả. Lần lượt đến thái cổ thần ma thực lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền có một nhóm cao giai thần ma đi tới nơi đây, tại những này cao giai thần ma đến sau đó. Bốn phía bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Lúc này, hai cái cao giai thần ma dẫn đầu lướt tới, bọn hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là hãm lại tốc độ, còn lại thái cổ thần ma thấy thế cũng theo sát phía sau, nhưng lại tại bước vào 900 dặm khu vực thời điểm thái cổ thần ma văn sen lẫn mà ra. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra, trên trăm thần ma bao quát hai vị kia cao giai thần ma chớp mắt quá trình đốt cháy, gió thổi phật mà đến, biến thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, ở đây thái cổ thần ma sắc mặt thoáng chốc thay đổi, tranh thủ thời gian lui một khoảng cách, xa xa quan sát lấy. Thời gian đang từ từ chuyển rời, chạy tới thái cổ thần ma không ngừng tăng nhiều, thỉnh thoảng có một ít liều lính người bước vào, nhưng bọn hắn kết quả chỉ có một cái, liền là hóa thành tro bụi, không có ngoại lệ. Linh Huyền kiếm bọn người đang ngó chừng cửu u thần tháp, nghĩ đến các loại biện pháp, cũng ngẫu nhiên nếm thử, nhưng lại đều không thể phá vỡ những thần ma kia văn. Lâm Hạo đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửu u thần tháp. Thông thiên chi nhãn mặc dù có thể khám phá hết thảy hư ảo, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái kia ẩn tàng thần ma văn mà thôi, lại không cách nào xuyên thấu qua những này thần ma văn, nhìn thấy cửu u thần tháp nội bộ. Đã qua ba canh giờ, chẳng lẽ một điểm sơ hở đều không có? Lâm Hạo trao mày, thời gian kéo đến càng dài, tiên cơ tan biến liền càng nhanh, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có mạnh hơn thái cổ thần ma bước vào nơi đây, nếu như đợi đến tất cả thần ma văn bị hấp thu, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu đỉnh giai thái cổ thần ma đến tranh đoạt. Nếu như có thể nhanh hơn người khác một bước, như vậy thì có thể chiếm cứ lấy ưu thế lớn hơn nữa. Cho nên Lâm Hạo một mực dùng thông thiên chi nhãn tại quan sát lấy, ý đồ nhìn ra thần ma văn sơ hở, thế nhưng là càng xem càng cảm thấy kinh hãi, Những này thần ma văn hoàn mỹ đến cực điểm, so với đế văn đều muốn hoàn chỉnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở có thể nói. Rất hiển nhiên, muốn từ thần ma văn nơi này ra tay là không thể nào sự tình. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía cửu u thần tháp, đột nhiên nhớ tới một kiện mình hoàn toàn sơ sót sự tình, cái kia chính là cửu u thần tháp bên trong tiểu đỉnh. Vật này từ Lâm Hạo bước vào con đường tu luyện thời điểm liền bắt đầu mang theo ở trên người, trước kia chỉ là biết vật này cực kỳ bất phàm, nhưng cụ thể là vật gì không rõ ràng. Tại đại hoang thế giới thời điểm, vật này được xưng là đại hoang thần lô, nhưng này cũng không phải là nó chân chính diện mục, mà có thể là đại hoang thế giới trước kia cường giả nắm giữ qua cho nó lấy danh tự thôi. Về sau, Lâm Hạo đem tiểu đỉnh luyện chế ra một phen. Nói là luyện chế, kỳ thật cũng không phải là luyện chế, mà là đem tâm thần của mình phân ra một tia, dung nhập vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Loại này thủ pháp luyện chế cực kỳ thô ráp, căn bản không thể xem như thủ pháp luyện chế, nhưng chính là bởi vì cái này thô ráp chi pháp. Tinh thần của hắn xác thực có như vậy một tia tồn tại ở trong đỉnh nhỏ. Nguyên bản, Lâm Hạo là lấy tâm thần đến thôi động tiểu đỉnh đối địch. Có thể theo cảnh giới tăng lên, tiểu đỉnh thời gian dần trôi qua không có nhiều tác dụng lớn chỗ, hắn liền đem thu nhập thiên cương giới bên trong, về sau cũng không có lại luyện chế ra, thật không nghĩ đến tiểu đỉnh lại là cửu u thần tháp một bộ phận. Cái này rất khiến người ngoài ý, Lâm Hạo đều không nghĩ đến tiểu đỉnh sẽ quan trọng như vậy, lại là thái cổ thần ma vô thượng thánh vật một bộ phận. Tiểu đỉnh đã dung nhập trở thành cửu u thần tháp chủ thể một trong. Nhưng là, Lâm Hạo dung nhập tiểu đỉnh cái kia một tia tâm thần cũng không có biến mất, mà là như trước đang cửu u thần tháp bên trong. Suy tư một lát, Lâm Hạo quyết định thử một chút, nhìn phải chăng có thể dẫn động cái kia một tia tâm thần, khống chế những thần ma kia văn. Đương nhiên chưa hẳn có thể khống chế, nhưng nếu là có thể đem những này thần ma văn cho khu đến một bên, đây cũng là đầy đủ. Dù sao, cửu u thần tháp lại thế nào thần bí cùng cường đại, nó dù sao cũng là một kiện bảo vật mà thôi, nhiều lắm là tương đối đặc thù một chút thôi, nó thủy chung không cách nào thoát ly tự thân nguyên bản cố hữu tình thế, bằng không, vật này liền sẽ không hiển hóa ở cái này thế gian. Lúc này, Lâm Hạo hóa ra một sợi tâm thần đem dẫn sắt mà ra, cũng kéo đến như là sợi tóc, chậm rãi hướng cửu u thần tháp lao đi. Hắn không dám thả quá nhanh bởi vì không cách nào xác định cửu u thần tháp thần ma văn phải chăng có được phá hủy sức mạnh tâm thần. Khi tiến vào 900 dặm khu vực thời điểm, Lâm Hạo đã làm tốt tùy thời đem tâm thần xé nát chuẩn bị. Thần ma văn đáng sợ, để hắn có chút run sợ, coi chừng thần xúc cùng thời điểm, thần ma văn lại không có cái gì phản ứng. Cái này khiến Lâm Hạo có chút thở dài một hơi. Tâm thần rất nhanh tới đạt cửu u thần tháp. Coi chừng thần xúc nhập nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được cái kia một tia dung nhập tâm thần, không có chút nào ngoài ý muốn tiếp xúc ở cùng nhau. Tại tâm thần hoàn toàn dung nhập sau đó, hắn bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là mình triệt để dung nhập cửu u thần tháp bên trong giống như. Ở nơi này, Lâm Hạo thấy được vô tận hỗn độn, phảng phất tại rất cổ lão thời đại, hỗn độn chưa mở thời điểm một màn. Lên là âm, dưới là dương, cả hai khi thì xen lẫn, khi thì tách ra, lẫn nhau ở giữa lại dung hợp lẫn nhau, hỗn độn không rõ. Cuồn cuộn mà hoang vu, phảng phất hết thảy tất cả thuộc về tại nguyên thủy. Đột nhiên, Lâm Hạo tâm niệm vừa động, vô tận hỗn độn triệt để phá vỡ, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái kia một tia tâm thần vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến mất. Ngược lại giống như là hoàn toàn dung nhập cửu u thần tháp bên trong giống như oanh. Vỡ vụn hư không chấn động mạnh một cái, trùng trùng điệp điệp khí thế tuôn ra mà đến, chỉ gặp thương không đỉnh chóp đã nứt ra, một thanh che trời cự phủ hoành không mà ra. Đây cũng không phải là một thanh búa, mà là một tòa búa hình cung điện khổng lồ. Phía trên hiện đầy rất nhiều cổ điện. Nương theo lấy che trời cự phủ xuất hiện, phía dưới rất nhiều thái cổ thần ma lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, có đã thật nhanh lướt đến nơi xa, liền ngay cả một số sớm đã chạy đến, ở vào chỗ tối đỉnh giai thần ma, ánh mắt cũng lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Bàn cổ thần ma cung. Thanh huyết sắc mặt có chút trắng bệch. Bọn hắn lại nhanh như vậy liền chạy đến. Ấm long sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Bàn cổ thần ma cung chính là linh vực cực bắc tam đại siêu cấp thế lực một trong, thống ngự lấy gần vạn tòa cỡ lớn thần ma thành. Về phần cỡ trung tiểu thần ma thành càng là nhiều không kể xiết. Mà thanh huyết cùng ấm long nguyên bản hai tòa thần ma thành tuy là chính bọn hắn thành lập, nhưng cũng tại bàn cổ thần ma cung bên trong phạm vi quản hạt. Có thể nói, bàn cổ thần ma cung đối với bất luận cái gì một tòa thần ma thành tới nói, chính là quái vật khổng lồ, bởi vì không chỉ là thế lực cực kỳ đáng sợ, mấu chốt là bàn cổ thần ma cung từ khi thái cổ đến nay, vẫn tồn tại cùng còn lại hai đại thần ma cung cùng tồn tại, từng có mấy lần xuống dốc, nhưng lại vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Càng đáng sợ chính là bàn cổ thần ma cung truyền thừa. Thái cổ thần ma cùng nhân tộc người tu luyện khác biệt, bọn hắn không cách nào tu luyện nhân tộc người tu luyện công pháp và thần kỹ, bọn hắn chỉ có thể vận dụng thần ma kỹ, mà thần ma kỹ chỉ khống chế tại tam đại thần ma cung bên trong. Không gia nhập thần ma cung bên trong, không cách nào tu luyện tới. Cho dù là thanh huyết bực này đỉnh giai thần ma cũng không có tu luyện tới đủ để thức so với bọn hắn cảnh giới cấp độ thần ma kỹ. Giống như trước đó dạ ma thành thành chủ dạ lam, vì sao có thể thống ngự dạ ma thành đồng thời chấp trưởng 6 vị phó thành chủ, kỳ thật dạ lam cảnh giới cùng 6 vị phó thành chủ tương đương, nhiều nhất chỉ cao nhất giây mà thôi, nhưng là hắn lại có thể che đậy 6 vị phó thành chủ, sát lại chính là tại bàn cổ thần ma cung sở học thần ma kỹ. Ma lại. Dạ Lam sở học chỉ là bình thường đỉnh tiêm thần ma kỹ mà thôi, chân chính cường đại có thể so với đế kỹ thần ma kỹ, chỉ có bàn cổ thần ma cung nhân vật cao tầng, hoặc là đối bàn cổ thần ma cung có cống hiến to lớn nhân vật mới có thể học tập đạt được. Tại linh vực cực bắc bên trong, tam đại thần ma cung đối với thái cổ thần ma lực chấn nhiếp, so với còn lại bất kỳ thế lực nào còn lớn hơn được nhiều, hiếm có thái cổ thần ma có thể sao được tam đại thần ma cung. Bàn cổ thần ma cung xuất hiện để không ít thái cổ thần ma triệt để từ bỏ dự định trực tiếp quay người rời đi, chỉ có một bộ phận còn sót lại ở chỗ này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1554. Nữ hoa thủ hộ sứ. Cự phủ thần ma điện trong hư không ngừng lại. Lúc này, đông phương truyền đến một trận ầm ầm chấn động âm thanh, chỉ gặp một cái hình thể cực đại, toàn thân che kín lân phiến tuyệt mỹ nữ tử phá không mà ra. Tại cái này tuyệt mỹ nữ tử trên người, có từng tòa to lớn cung loan, mà nàng phần đuôi chính là một đầu thật dài đuôi rắn, trong hư không không ngừng lay động. Nữ hoa thần ma cung thủ hộ sứ, tam đại thần ma cung tới hai cái. Mà lại lần này ngay cả thủ hộ sứ đều tới. Rất nhiều thái cổ thần ma không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản còn tại kiên thủ một số thái cổ thần ma ảm đạm rời đi. Nữ hoa thần ma cung thủ hộ sứ. Thanh huyết hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Thủ hộ sứ. Linh huyền kiếm bọn người tràn đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên, cái này thủ hộ sứ chỉ là cái kia toàn thân che kín lân phiến tuyệt mỹ nữ tử. Chính là nữ hoa thần ma cung đặc hữu, nghe nói là thần ma cùng tinh không cổ thú hậu duệ, đồng thời có được thần ma cùng tinh không cổ thú đáng sợ năng lực, mỗi một đời thủ hộ sứ đều có được đủ để địch nổi chuẩn thần đế thực lực. Thanh huyết trầm giọng nói ra, tại thái cổ thần ma nơi bên trong, không ai không biết nữ hoa thần ma cung thủ hộ sứ tồn tại, bình thường thủ hộ sứ sẽ không tùy ý ra ngoài, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể rời đi nữ hoa thần ma cung. Thủ hộ sứ xuất hiện, đủ để chấn nhiếp không ít thái cổ thần ma, mặc dù thủ hộ sứ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là cũng rất khó nói đến chuẩn. Thủ hộ sứ. Lâm Hạo nhìn cái kia toàn thân che kín lân phiến tuyệt mỹ nữ tử, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng lấy thị lực của hắn, hoàn toàn có thể thấy rõ nữ tử này mỗi một khối lân phiến. Nữ tử này thần sắc đạm mạc, không có chút nào cảm xúc, nhìn từ bề ngoài ngược lại là không có gì. Thế nhưng là, đang ánh mắt chạm tới thủ hộ sứ con mắt thời điểm, Lâm Hảo bỗng nhiên bén nhạy đã nhận ra một tia bất đắc dĩ cùng đau thương. Khẽ chau mày, Lâm Hảo nhìn nhiều một cái về sau, đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên thủ hộ sứ đầu có chút lệch tới, màu xanh thăm thắm trong ánh mắt tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc, chẳng biết tại sao. Lâm Hảo cảm giác được cái này thủ hộ sứ tựa hồ đã nhận ra mình. Liếc nhau một cách về sau, Lâm Hảo có chút nhẹ gật đầu biểu thị chào hỏi, đây chỉ là một theo bản năng cử động, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao mình cùng cái này thủ hộ sứ cũng không có bất luận cái gì ăn oán, đối phương đã quay đầu cùng mình đối mặt, như vậy chào hỏi là tất nhiên. Thế nhưng là thủ hộ sứ phản ứng lại làm cho Lâm Hảo có chút ngoài ý muốn, nàng lại giật mình, chợt theo bản năng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nghe được ta sao? Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Thủ hộ sứ. Lâm Hảo khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn, phát tới thanh âm thình lình chính là nữ hoa thần ma cung thủ hộ sứ, mà thanh âm này cũng không phải là lấy bí pháp hoặc là thần niệm truyền âm, mà là lấy cảm giác truyền đạt thanh âm, loại này đặc biệt truyền âm phương thức, Lâm Hảo còn là lần đầu tiên gặp được. Nghe không được sao? Quên đi. Dù sao cũng không ai có thể nghe được thanh âm của ta. Thủ hộ sứ thanh âm mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại tràn đầy xa xút cùng bất đắc dĩ còn có vô tận tịch mịch. Ngươi có thể nghe được ta sao? Lâm Hảo dùng cảm giác phản hỏi, bởi vì hắn chưa bao giờ dùng cảm giác truyền âm qua, cho nên cũng chỉ là thử một lần thôi, chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác cái này nữ hoa thần ma cung thủ hộ sứ thanh âm rất thuần túy, không có chút nào tạp niệm, liền như là tuổi nhỏ nữ hài, hướng người khác hỏi đến tính trẻ con vấn đề. Ngươi có thể nghe được ta? Giọng ôn hóa mang theo một số rung động ý, còn có khó mà ngôn ngữ kinh hỉ. Thủ hộ sứ xanh thắm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Có thể. Lâm Hảo gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ những người khác nghe không được ngươi? Nghe không được. Chưa bao giờ có người có thể nghe hiểu được ta. Ngươi là cái thứ nhất có thể nghe hiểu được ta người. Thủ hộ sứ thanh âm tràn đầy xa xút cùng bi thương. Nghe không hiểu. Lâm Hảo có chút ngạc nhiên, vậy sao ngươi xác định ta liền có thể nghe hiểu ngươi? Cảm giác. Một loại cảm giác, cho nên ta mới thử một lần. Thủ hộ sứ trả lời. Cảm giác. Lâm Hảo bình thường trở lại. Loại sự tình này nhìn rất huyền diệu, nhưng lại là tồn tại, có đôi khi trực giác so với nhìn thấy trước mắt muốn càng thêm chân thực được nhiều, tựa như là sinh linh biết trước đến sau một khắc nguy hiểm, có thể tại nguy hiểm tiến đến trước đó, làm tốt tránh né chuẩn bị. Vì sao không ai có thể nghe hiểu được ngươi? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Đối phương chính là nữ hoa cung thủ hộ sứ. Nguyên bản bởi vì là tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật, có thể nói trong giọng nói, lại như là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài chả mang theo một số tính trẻ con. Lấy Lâm Hảo cảm giác, cái này nữ hoa cung thủ hộ sứ cũng không phải là giả vờ, mà là tính tình quả thật là như thế. Bởi vì ta không phải thần ma, cũng không phải tinh không cổ thú, nhưng ta có hai người này đều có năng lực. Đến mức tiếng nói của ta cũng thay đổi thành là đặc biệt nhất nữ hoa ngữ, không ai có thể nghe hiểu được, mà ta không cách nào học tập cách khác ngôn ngữ, mặc dù ta có thể nghe hiểu cách khác ngôn ngữ, bao quát thái cổ thần ma ngữ, lại không cách nào cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Thủ hộ sứ thanh âm tràn đầy cô đơn. Nghe vậy, Lâm Hảo khẽ thở một hơi. Nhìn cái này thủ hộ sứ rất phong quang, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế bi ai to như vậy cái nữ hoa thần ma cung bên trong, mà ngay cả một cái nói chuyện cùng nàng người đều không, khó trách tính tình như vậy thuần túy ngây thơ, không người giao lưu tự nhiên là sẽ bản thân phong bế, mặc dù niên kỷ tại tăng trưởng, nhưng là lịch duyệt lại không cách nào cùng tuổi tác tướng xứng đôi. Ngươi tên gì? Thủ hộ sứ thanh âm mang theo kích động, còn có một số khẩn trương, có lẽ là lần thứ nhất cùng còn lại người trao đổi duyên cớ. Ta gọi Lâm Hảo, ngươi thì sao? Lâm Hảo hỏi. Ta. Bọn hắn đều để ta nữ hoa thủ hộ sứ, nhưng ta không thích cái tên này. cho nên ta cũng không có danh tự. Thủ hộ sứ thanh âm thấp xuống, ngữ khí tràn đầy ủy khuất cùng bất lực. Ngươi thích gì? Lâm Hảo hỏi. Ừ. Tỷ như thích gì nhan sắc, thích gì đồ vật? Nhan sắc. Ta thích màu lam, đồ vật sao? Ta thích ăn khói vân quả. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào? Lâm Hảo nói ra. Tốt. Thủ hộ sứ ngữ khí tràn đầy nhảy cẫng. Lam Yên Vân như thế nào? Lâm Hảo nói ra. Lam Yên Vân. Lam Yên Vân. Thủ hộ sứ từng câu đọc lấy thanh âm tràn đầy vui sướng. Cái tên này ta thích quá tốt rồi. Ta rốt cuộc có danh tự. Ta gọi Lam Yên Vân. Về sau ta liền để Lam Yên Vân. Cảm ơn ngươi cho ta lấy một cái tên. Sau cùng ngữ khí tràn đầy cảm kích. Khách khí chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Sau đó, Lâm Hảo cùng Lam Yên Vân nói chuyện phiếm lên, dù sao tạm thời cũng tìm không thấy đột phá khẩu, mà lại hai đại thần ma cung đã tới người, lại thế nào tranh thủ tiên cơ cũng là vô dụng, còn lại cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên của mỗi người. Mà cửa U thần tháp lên thần ma đường vân muốn triệt để thu hồi ít nhất phải chờ đợi 10 canh giờ trở lên. Có lẽ là lần thứ nhất cùng người nói chuyện với nhau, Lam Yên Vân lời nói rất nhiều, nàng giảng thuật mình tại nữ hoa thần ma cung gần 20 vạn năm từng ly từng tí, nghe có chút rườm rà, nhưng là Lâm Hảo lại cẩn thận nghe, đồng thời đối nữ hoa thần ma cung cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ, còn lại hai đại thần ma cung. Bởi vì tam đại thần ma cung lẫn nhau ở giữa thường xuyên đến hướng, thân là thủ hộ sứ Lam Yên Vân 20 năm qua, nhìn thấy cũng không ít, thế nhưng là nàng cũng chỉ là nghe được, nhìn thấy, lại không cách nào giao lưu. Lại thêm nàng bản thân lại là thần ma cùng tinh không cổ thú hậu duệ, mặc dù linh trí không yếu, nhưng tư duy lại như là tinh không cổ thú như vậy trực tiếp. Nữ hoa thần ma cung cùng sở hữu ba vị chuẩn thần đế cấp độ thái cổ thần ma, ba người này chính là nữ hoa thần ma cung trụ cột, mà tại ba vị này chuẩn thần đế phía trên, nghe nói còn có một vị thân phận cực kỳ đặc thù thái cổ thần ma, chẳng qua vị này thái cổ thần ma không lớn xuất hiện, mà nó địa vị lại không thua ba vị chuẩn thần đế. Đồng dạng còn lại hai đại thần ma cung đều là như thế, từ ba vị chuẩn thần đế chấp trưởng, đồng dạng mỗi một cái thần ma cung đều có một vị đặc thù thái cổ thần ma tồn tại, về phần là bực nào thân phận, Lam Yên Vân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là biết ngay cả ba vị chuẩn thần đế đều muốn lễ nhượng ba phần. Trừ bỏ nghe Lam Yên Vân nói bên ngoài, Lâm Hảo cũng giảng thuật một số liên quan tới trước kia đại hoang thế giới một số kỳ văn dị ghi chép. Còn có mình tu luyện đến nay một số kiến thức. Những vật này đối thường nhân mà nói, lực hấp dẫn chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là đối với Lam Yên Vân mà nói, lại làm cho nàng nghe được say sưa ngon lành. Mặc dù nàng kiến thức không cạn, nhưng đều cực hạn tại nữ hoa thần ma cung bên trong, tăng thêm lại không cách nào ra ngoài, đến mức nghe nói sự tình đều là nữ hoa thần ma cung bí sự, những vật này nàng tự nhiên không có hứng thú, mà duy nhất để cho nàng cảm thấy hứng thú chính là thế giới bên ngoài. Như vậy cũng tốt so, tù vây lại thật lâu chim bay, đặc biệt hy vọng bay đến bên ngoài rộng lớn thế giới bên ngoài đi gặp một phen giống như. Nữ hoa thần ma cung không cho ngươi đi ra. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không cho. 20 vạn năm qua. Ta chỉ xuất qua 3 lần, trước một lần là ta 10 vạn thọ nguyên thời điểm, cũng chính là thái cổ thời đại. Lần thứ 2 cũng giống vậy, mà 2 lần đó ra ngoài đều để ta đi giết người. Lam Yên Vân ngữ khí lộ ra một tia chán ghét. Ngươi không thích giết người. Không, ta không thích. Lam Yên Vân nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không rời đi nữ hoa thần ma cung? Lấy thực lực của ngươi, muốn đi cách nào đều được. Lâm Hảo nói ra. Lam Yên Vân chính là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật. Mặc dù là thần ma cùng tinh không cổ thú hậu duệ, nhưng bực này nhân vật thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu muốn rời đi, ai có thể quấy nhiễu? Ta đi không được. Lam Yên Vân ngữ khí trở nên xa xút. Vì cái gì? Nữ hoa thần ma cung có khống chế biện pháp của ta, coi như ta đi, bọn hắn cũng giống vậy sẽ tìm được ta. Trước kia ta chạy qua hai lần, bị bắt sau khi trở về, bọn hắn rút lấy ta một bộ phận hồn phách, mỗi một lần rút ra đều để ta đau đến chết đi sống lại. Lam Yên Vân nói đến đây thanh âm mang theo rung động ý, còn có dấu ở chỗ sâu oán hận. Hồn phách của ngươi có một bộ phận bị bọn hắn nắm trong tay. Lâm Hạo giật mình nói. Đúng thế. Lam Yên Vân ớt tiếng nói. Có phải hay không đem ngươi hồn phách thu hồi lại, bọn hắn liền lấy ngươi không có biện pháp. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Ừ, nếu như có thể đem hồn phách của ta thu hồi lại, nữ hoa thần ma cung liền không cách nào khống chế ta, vậy ta liền có thể khắp nơi đi đi. Ngươi có biện pháp không? Có thể hay không giúp ta? Lam Yên Vân nói đến phần sau, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, còn có sâu sắc hy vọng. Dù sao nàng là lần đầu tiên có thể cùng người giao lưu, mà lại Lâm Hạo cho nàng cảm giác coi như không tệ, chí ít có rất không tệ hảo cảm. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là bây giờ lại là không được. Nữ hoa thần ma cung nội tình quá thâm hậu, bằng vào ta năng lực tạm thời làm không được. Nếu như có một ngày ta có thể đạt tới đủ để chống lại nữ hoa thần ma cung trình độ, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lâm Hạo nói ra. Thật. Lam Yên Vân lộ ra cực kỳ kích động. Đương nhiên là thật. Cảm ơn ngươi bằng hữu của ta. Lam Yên đạt được xác nhận về sau càng thêm nhảy cẫng. Oanh. Mặt phía bắc hư không lại lần nữa vỡ vụn, chỉ gặp một cái thiêu đốt lên lục sắc liệt diễm cung điện khổng lồ hoành không mà ra, kinh khủng nóng rực, đem hư không cùng đại địa đều nhanh nung chảy. Cái thứ ba thần ma cung vẫn là tới. Trúc Dung thần ma cung. Một đám thái cổ thần ma gương mặt không chịu được liên tục co quắp, mặc dù sớm đã dự liệu được, nhưng lại không nghĩ tới tam đại thần ma cung vẫn là tề tụ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1555, sinh chi đế đạo. Tam đại thần ma cung tề tụ, lập tức không ít thái cổ thần ma nhao nhao rời đi, liền ngay cả dấu ở chỗ tối một số đỉnh giai thần ma cũng rời đi. Đột nhiên, một bóng người từ Trúc Dung thần ma cung đi ra. Thình lình chính là một tên toàn thân bị tam sắc liệt diễm vờn quanh đỉnh giai thần ma. Người này trên đầu có một đôi sừng thú, cao tới ba trượng, thể phách cường tráng. Một thân cổ đồng giáp tại tam sắc liệt diễm bị bỏng dưới, lóe ra nhàn nhạt quang mang kỳ lạ. Vị này đỉnh giai thần ma không có che giấu khí thế của tự thân. Cái kia cố kinh khủng khí thế, lập tức tràn ngập đến nhìn vạn dặm bên ngoài. Khí thế thật là mạnh. So với Dạ Lam còn phải mạnh hơn một chút. Thanh Huyết hai người lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, lấy cảnh giới của bọn hắn cấp độ, tự nhiên có thể cảm thụ được vị này đỉnh giai thần ma khí thế mạnh bao nhiêu. Trúc Dung thần ma cung có lệnh trừ bỏ tam đại thần ma cung tòa hạ thái cổ thần ma, tất cả không cho phép ai có thể lập tức lui tán, nếu không. Đỉnh giai thần ma ánh mắt quét mắt bốn phía, ngay sau đó hiện ra sát ý nồng nặc. Nếu không giết không tha. Một câu nói sau cùng này, giống như ngàn vạn thần lôi oanh minh tại toàn bộ khu vực bên trong nổ vang, chấn động đến không ít thái cổ thần ma màng nhĩ kém chút vỡ vụn, nương theo lấy một câu nói kia rơi xuống, nhất thời, số lớn thái cổ thần ma không còn dám quá nhiều dừng lại, nhao nhao hướng phía nơi xa lao đi. Nhưng là, vẫn còn có chút không cam lòng thái cổ thần ma cùng cường giả, bọn hắn cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà bọn hắn bản thân cũng có một chút năng lực, trong đó còn có mấy vị đỉnh giai thần ma tồn tại. Những người này mặc dù kính sợ tam đại thần ma cung, nhưng cũng không phải rất sợ. Cửu U thần tháp chính là tất cả thần ma vô thượng thánh vật, bây giờ mở ra tất cả thần ma đều có tư cách tiến vào Cửu U thần tháp bên trong. Tam đại thần ma cung cách làm như vậy là dự định độc chiếm vô thượng thánh vật hay sao? Một vị mặt lộ vẻ không vui đỉnh giai thần ma đứng dậy. Đối với thái cổ thần ma mà nói, còn lại bảo vật bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là Cửu U thần tháp lại là từ xưa liền truyền tụng vô thượng thánh vật, đời thứ nhất thần ma đều là từ Cửu U thần tháp bên trong sinh ra, nghe nói bên trong còn có thần ma bản nguyên bực này kinh thế bảo vật tồn tại. Thần ma bản nguyên đối với bất luận một vị nào thần ma mà nói gồm có vô cùng sức mê hoặc chí mạng, không có vị nào thần ma có thể kháng cự thần ma bản nguyên. Không sai, Cửu U thần tháp cũng không phải các ngươi tam đại thần ma cung đồ vật, chính là chúng ta tất cả thần ma cùng sở hữu, các ngươi dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Một vị khác đỉnh giai thần ma cả giận nói. Còn lại thần ma cũng nhao nhao phát ra bất mãn của mình. Hừ. Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma hừ lạnh một tiếng, thoáng chốc hai đoàn liệt diễm từ trong mắt của hắn cuồng phúng mà ra, trực tiếp đánh về phía hai vị đỉnh giai thần ma. Cái sau sớm đã liệu định đối phương sẽ ra tay, hai vị đỉnh giai thần ma không chút hoang mang, nhao nhao hoành không đánh ra một quyền cùng một chưởng, nhìn như đơn giản thần ma kỹ, nhưng lại ẩn chứa không gì so sánh nổi lực phá hoại. Đột nhiên, hai đoàn liệt diễm bỗng nhiên biến thành hai cái giống nhau như đúc đỉnh giai thần ma, giữa trời một chưởng ép xuống, cái kia hai đạo công sát uy thoáng chốc bị nghiền nát. Cự trưởng trực tiếp đóng khắc ở hai vị đỉnh giai thần ma trên lồng ngực phương, hai vị đỉnh giai thần ma kêu thảm một tiếng, thân thể cực độ vặn vẹo, sau đó bị vò thành một đoàn. Bành! Hai vị đỉnh giai thần ma triệt để sụp đổ, chết đến mức không thể chết thêm. Mà lúc này đây, Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma hai tay vác tại hậu phương, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt phía dưới thần ma. Còn có ai muốn thử xem? Thử một chút. Rất nhiều thần ma không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lúc này muốn cũng không nghĩ nhiều, quay người liền hướng phía nơi xa lao đi. Hai vị đỉnh giai thần ma đều bị trong nháy mắt diệt sát, huống chi là bọn hắn. Phải biết, tam đại thần ma cung phát ra mệnh lệnh là cực ít sẽ thu hồi, mà lại xưa nay sẽ không nói đùa, nói giết liền giết. Đây chính là tam đại thần ma cung tác phong, cũng chính vì vậy. Tam đại thần ma cung tại thái cổ thần ma nơi bên trong lực chấn nhiếp cao hơn nhiều còn lại thế lực. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu thần ma rời đi. Mà Thanh Huyết hai người sắc mặt băng quá chặt chẽ, bọn hắn cũng do dự. Vừa rồi cái kia Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma xuất thủ, bọn hắn là xem ở đáy mắt, vô cùng đáng sợ. Cho dù là bọn hắn tới chặn cái này hai kích cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cùng là đỉnh giai thần ma. Cả hai chênh lệch càng như thế to lớn. Mà lại vị này đỉnh giai thần ma tại Trúc Dung thần ma cung nổi ứng nên xem như địa vị không cao lắm cái chủng loại kia. Dù sao loại này xua đuổi người sự tình cũng sẽ không từ thân phận nhân vật trọng yếu tới làm. Còn chưa cút. Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo bọn người, làm sao? Nhân tộc người tu luyện cũng mưu toan nhiễm ta thần ma vô thượng thánh vật. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi không biết, không phải thần ma không thể tiến vào vô thượng thánh vật Cửu U thần tháp bên trong. Cút đi đừng có lại để cho ta xem lại các ngươi. Lan! Thanh Huyết con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù thực lực không bằng Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma, nhưng hắn cũng là một cái chém giết nhiều năm nhân vật, bây giờ thật vất vả có một lần kỳ ngộ, cứ như vậy bị tước đoạt, đáy lòng sớm đã kìm nén một đám lửa. Xem ra còn có một cái muốn tìm cái chết ra hỏa, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trúc Dung thần ma cung đỉnh giai thần ma ánh mắt lạnh lẽo, lúc này một chỉ điểm ra. Tam sắc liệt diễm trực tiếp rót vào giữa ngón tay, một đoàn dung hợp tam sắc liệt diễm kỳ lạ hỏa diễm, nương theo lấy một chỉ này điểm tới. Đỉnh giai thần ma kỹ. Thanh Huyết cắn răng, giữa trời một quyền ném ra, toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, toàn bộ nắm đấm trở nên xích hồng như máu. Mặc dù hắn cũng thi triển chính là thần ma kỹ, nhưng là rất phổ thông một loại. Cùng đối phương thi triển đỉnh giai thần ma kỹ so ra, chỉ là phẩm cấp lên liền có rất lớn chênh lệch. Oanh! Một chỉ tam sắc liệt diễm, điểm nát Thanh Huyết nắm đấm, lực lượng kinh khủng, rót vào cánh tay phải của hắn bên trong, hướng phía trên người hắn quán thâu mà đi. Không tốt! Ấm Long thần sắc kịch biến, mặc dù hắn cùng Thanh Huyết bất thường, nhưng bây giờ chính là một đường. Nếu là Thanh Huyết chết rồi, như vậy tự thân bên này tất nhiên sẽ tổn thất một đại chiến lực, đến lúc đó thì càng không có cách nào cùng tam đại thần ma cung tranh giành. 3. Ấm Long một bàn tay đập vào Thanh Huyết phần lưng, minh mông thần ma lực lượng rót vào trong đó, Tam sắc liệt diễm tại bị bỏng đến trên cánh tay phải thời điểm thoáng ngưng lại, Thanh Huyết hai người âm thầm thở dài một hơi, tổn thất một tay, nhiều nhất hao tổn một số lực lượng thôi. Các ngươi cũng quá coi thường chúng ta Trúc Dung Thần Ma Cung đỉnh giai thần kỹ đi. Vị kia đỉnh giai thần ma cười lạnh, ngón tay khẽ run lên, chỉ gặp tam sắc liệt diễm thay đổi, biến thành màu xanh đen, mà hắn lực lượng càng dữ dội hơn cùng kinh khủng, trèo lên tốc độ càng tăng nhanh hơn. Xong! Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người sắc mặt triệt để trầm xuống, bởi vì bọn hắn đã không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xanh đen liệt diễm đem bọn hắn quay chung quanh. Cái này chính là thần ma chi viêm, so với đảm nhiệm hà liệt diễm đều muốn đáng sợ, bị bỏng thần ma chi thể càng thêm kịch liệt cùng nhanh chóng. Hai cái phế vật cũng dám hướng ta gọi rầm rĩ, kiếp sau không phải trở thành thần ma, cũng không cần gặp lại ta. Vị kia đỉnh giai thần ma cười xùy một hồi, lúc này liền muốn thôi động mạnh hơn xanh đen liệt diễm, đem Thanh Huyết hai người cho đốt thành cho bụi. Đột nhiên, một sợi lục mang lấp lóe mà qua. Đỉnh giai thần ma biến sắc, vừa muốn chống cự, cả người toàn thân cứng đờ, đã tới đã không kịp, chỉ gặp hắn ngực đã bị lục mang xuyên thủng, ngay cả thần ma tâm hạch đều chớp mắt vỡ vụn, ánh mắt có chút di động. Khiếp sợ không gì sánh nổi lườm Huyền Thiên một cái, ầm vang ngã xuống. Xanh đen liệt diễm tan biến, đã bị thiêu đến cháy đen. Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người tranh thủ thời gian thoát thân mà ra, mặc dù nhìn thương thế rất nặng, nhưng đối với hai người mà nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ mà thôi. Trúc Dung Thần Ma Cung đỉnh giai thần ma vừa chết, lập tức nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Chết rồi! Trúc Dung Thần Ma Cung đỉnh giai thần ma cũng dám giết. Vẹn vẹn một kích, chẳng lẽ lão gia hỏa kia là một vị chuẩn thần đế hay sao? Hẳn không phải là, chuẩn thần đế sẽ có hắn đặc biệt khí thế. Lão gia hỏa này khí thế rất cổ quái, nhưng lại không phải chuẩn thần đế. Giết đến tốt. Giết cố nhiên là sảng khoái, tiếp xuống coi như chết chắc, tam đại thần ma cung uy nghiêm. Là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, đoàn người này diệt sát Trúc Dung Thần Ma Cung đỉnh giai thần ma tất nhiên muốn bị toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Một số thực lực hơi thấp thái cổ thần ma đã thối lui đến nơi xa, bởi vì ai đều biết tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Đột nhiên, liệt diễm cử điện bên trong cuồn cuộn làm cho người khác hít thở không thông khí thế thoáng chốc che đậy vạn ước bên trong khu vực. Cỗ khí thế này không ngừng vô cùng kinh khủng, càng là tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Chuẩn thần đế. Trúc Dung Thần Ma Cung ngay cả chuẩn thần đế đều phái ra, cái kia còn lại hai đại thần ma cung. Bàn cổ thần ma cung ta không rõ ràng, nhưng cái này nữ hoa thần ma cung lại là có một cái thủ hộ sứ, cũng liền tương đương với một vị chuẩn thần đế, nếu như lại nhiều ra một vị chuẩn thần đế. Lại thêm bàn cổ thần ma cung chuẩn thần đế, vậy ai còn có thể cùng tam đại thần ma cung tranh đoạt? Rất nhiều thái cổ thần ma thần sắc trở nên nặng nề đến cực điểm. Mà Linh Huyền Kiếm đám người sắc mặt cũng triệt để thay đổi, từng cách thừa nhận áp lực cực lớn, không nghĩ tới cái này thần ma cung mà ngay cả chuẩn thần đế đều mang đến. Huyền Thiên thay đổi trước đó lạnh nhạt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tiện tay vung lên, ngàn vạn lục mang trải rộng thương không, tại những này lục mang che lấp lại, Linh Huyền Kiếm đám người áp lực giảm bớt không ít, nhưng là bọn hắn lại là càng thêm lo lắng. Sinh chi đế đạo. Liệt diễm cử trong điện truyền ra ầm ầm cử âm, thình lình chính là Trúc Dung Thần Ma Cung chuẩn thần đế phát ra thanh âm. Thế gian này lại còn có người tu ra bực này đế đạo, thật sự là hiếm thấy. Nghe nói tu luyện sinh chi đế đạo, nhất định bước vào thần đế một đường, nhưng lại phải tiếp nhận hoang vũ trừng trị, tiếp nhận vô tận cực khổ, sắp chết 6 lần, mới có thể sẽ thành thần đế. Nếu như thành tựu thần đế, chắc chắn bao trùm rất nhiều đế đạo phía trên thế gian, chỉ có số ít mấy loại đế đạo có thể so sánh cùng nhau. Ngươi mưu đồ đến vẫn còn thật lớn, lại muốn đi lên đầu này không người dám đi sinh chi đế đạo. Bao trùm rất nhiều đế đạo phía trên cũng chính là thực lực so với còn lại thần đế còn muốn đáng sợ. Nghe được những lời này người đều cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả Linh Huyền Kiếm mấy người cũng không ngoại lệ. Ai cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên sẽ có bực này đáng sợ tiềm chất. Ta đi đến Sinh Chi Đế Đạo chính là ngoài ý muốn thu hoạch, về phần có thể hay không thành tựu thần đế, ta không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, có thể thành thần đế đương nhiên tốt, không thể thành ta cũng không uổng. Huyền Thiên chậm rãi nói ra. Tâm tính cũng không tệ, chẳng qua từ xưa đến nay có thể tại Sinh Chi Đế Đạo đi đến cuối cùng người, nhưng lại chưa bao giờ từng có một cái trước kia không, về sau cũng sẽ không có. Ngươi vừa mới diệt sát ta Trúc Dung Thần Ma Cung một vị đỉnh giai thần ma, đã chú định ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng kỳ vọng có thể chống cự được, ngươi chẳng qua mới thần tôn cấp độ. Cho dù sở tu Sinh Chi Đế Đạo cũng không cách nào cùng ta địch nổi, hủy diệt đi. Nương theo lấy uy nghiêm vô thượng, vô cùng vô tận tám sắc liệt diễm từ liệt diễm cử điện hóa ra trong nháy mắt bao trùm ở nghìn vạn dặm khu vực. Nhưng là những này tám sắc liệt diễm lại che đậy tại thanh mang phía trên, cả hai tiếp xúc phía dưới thanh mang tại chỗ làm vỡ nát. Huyền Thiên sắc mặt trắng nhợt, lúc này liên tục huy động hai tay, từng đạo mạnh hơn thanh mang đánh ra, tuy nhiên lại chống cự, chỉ có thể nhìn tám sắc liệt diễm ép xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1556. Gầy yếu thần ma. Huyền Thiên hai mắt lộ ra vô tận thanh mang, hoành không mà lên, cùng tám sắc liệt diễm đụng vào nhau, cả hai trùng kích phía dưới, nổi lên vô cùng vô tận gợn sóng tràn ngập hướng nơi xa, rất nhiều thái cổ thần ma còn chưa kịp tránh né, liền bị cuốn vào trong đó, biến thành bột phấn. Một tia máu tươi, từ Huyền Thiên khóe miệng chảy xuôi mà xuống, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Sinh Chi Đế Đạo quả nhiên đáng sợ. Ngươi chẳng qua mới thần tôn đỉnh phong cấp độ, liền có thể ngăn cản ta công sát uy, nếu như thành tựu chuẩn thần đế một vị cùng cảnh bên trong, hiếm người có thể cùng ngươi địch nổi. Cuồn cuộn mà thanh âm uy nghiêm lộ ra sát ý. Tám sắc liệt diễm lại lần nữa tuôn ra, mà lần này tám sắc liệt diễm cùng lúc trước không giống nhau, tất cả nhan sắc dung hợp làm một thể, uy lực càng khủng bố hơn, vẹn vẹn lộ ra ba động. Lan tràn nghìn vạn dặm khu vực về sau, vẫn như cũ chấn động đến đỉnh giai thần ma thể nội thần ma chi huyết cuồn cuộn không thôi. Lâm huyên đệ, ta đưa các ngươi rời đi. Huyền Thiên ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, chợt hai tay chấn động, thể nội đã tuôn ra càng thêm nồng đậm quang mang. Lúc này, một cánh cửa ánh sáng nổi lên. Rõ ràng là Huyền Thiên lấy Sinh Chi Đế Đạo biến thành truyền tống môn, tại huy động ra cái này truyền tống môn về sau, khí thế của hắn kịch liệt giảm mạnh, rõ ràng là lấy toàn bộ lực lượng thôi động đi ra. Nhanh đi vào. Huyền Thiên quát. Huyền Thiên tiền bối, vẫy ngươi. Lâm Hảo trầm giọng nói. Không cần quản ta, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Huyền Thiên khoát tay áo. Ra hiệu đám người tranh thủ thời gian tiến vào, thời gian không còn kịp rồi. Đột nhiên, tám sắc liệt diễm biến mất, ngay sau đó quang môn nổi lên hiện ra đáng sợ tám sắc liệt diễm, những này liệt diễm chớp mắt liền đem quang môn đốt cháy, nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, quang môn bị hủy, như vậy Lâm Hảo bọn người chắc chắn khó mà chống cự. Oanh! Tám sắc liệt diễm cuồn cuộn mà đến, cái này chính là chuẩn thần đế cấp độ lực lượng, căn bản là không người có thể chống cự. Mắt thấy tám sắc liệt diễm liền muốn đem Huyền Thiên cùng Lâm Hảo bọn người nuốt mất, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận cao mà thanh âm cổ quái. Một cái thân thể cao lớn, ngăn tại Huyền Thiên bọn người trước mặt. Cuồn cuộn mà đến tám sắc liệt diễm đánh vào cái này thân thể cao lớn phía trên, nguyên bản đủ để hủy diệt vạn ức bên trong khu vực lực lượng, giống như phổ thông hỏa diễm tại rất nhiều lân giáp lên lưu lại một số màu đen vết cháy về sau, liền triệt để dập tắt. Nữ hoa thủ hộ sứ. Linh Huyền kiếm bọn người ngạc nhiên nhìn trước mắt thân thể cao lớn, còn có cái kia từng tòa cử hình cung điện. Không chỉ là Linh Huyền kiếm bọn người, ở đây rất nhiều thái cổ thần ma đều khiếp sợ nhìn lấy thân hình to lớn nữ hoa thủ hộ sứ, liền ngay cả nữ hoa thần ma cung thái cổ thần ma nhóm cũng không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nữ hoa thủ hộ sứ lại đột nhiên chạy đến giúp Lâm Hảo bọn người một thanh. Mọi người ở đây bên trong chỉ có Lâm Hảo nhất là bình tĩnh. Nữ hoa thần ma cung, các ngươi vì sao muốn ra tay trợ giúp bọn hắn? Tràn ngập tức giận cùng thanh âm uy nghiêm ầm vang truyền ra. Bát Diễm huynh, mấy người này giao cho chúng ta nữ hoa thần ma cung xử lý như thế nào? Một đạo khác thanh âm cô gái truyền đến, mặc dù âm điệu ôn nhu, nhưng cũng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, rõ ràng là nữ hoa thần ma cung chuẩn thần đế mở miệng. Ta có thể đáp ứng ngươi, chẳng qua bàn cổ thần ma cung bàn thiên sẽ hay không đáp ứng, ta liền không biết. Tên là Bát Diễm chuẩn thần đế trầm giọng nói ra. Ha ha, chẳng qua chỉ là mấy tiểu tử kia mà thôi, giết hay không lại không cái gì. Đã Hoa Linh mở miệng, vậy cái này mấy người liền từ nữ hoa thần ma cung xử lý đi. Một đạo khác thanh âm hùng hậu truyền đến tràn đầy không gì so sánh nổi nặng nề, liền ngay cả hư không đều phảng phất bị đè xuống chìm một số. Thoáng chốc, hai đại thần ma cung đều không có lại cắm tay, mà cũng không cần thiết nhúng tay. Lấy hai đại thần ma cung nổi tình, nghiền ép Lâm Hảo bọn người chỉ là tiện tay mà thôi, sự tình thôi. Oanh! Nữ hoa thần ma cung kết giới thông suốt mở ra, chỉ gặp đại lượng nữ tính thần ma lướt đi. Trong này có 6 vị đỉnh giai thần ma, mặc dù đều là nữ tử, nhưng mỗi một vị đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức. So với trước đó huyền thiên diệt sát vị kia đều không kém mảy may, thậm chí càng mạnh lên một số. Chư vị mời, Hoa Linh thần ma đại đế cho mời. Cầm đầu đỉnh giai thần ma làm một cái thủ hiệu mời. Linh huyền kiếm bọn người trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, mà huyền thiên cũng đối với Lâm Hảo khẽ gật đầu, cho thấy từ Lâm Hảo tới làm chủ. Bây giờ huyền thiên đã bị trọng thương, hiển nhiên là không thể lại ra tay, nữ hoa thần ma cung nhúc tay, Lâm Hảo tự nhiên cũng không thể mang theo đám người cứ như vậy rời đi. Vậy liền làm phiền. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Cầm đầu đỉnh giai thần ma tại phía trước dẫn đường, lướt trở về tòa thứ nhất đại điện. Lâm Hảo bọn người đi theo, còn lại nữ hoa thần ma cung thần ma cũng theo sát mà lên. Toàn bộ nữ hoa thần ma cung kết giới lại lần nữa phong bế. Rất nhanh, mọi người đi tới lớn nhất một tòa thần ma điện trước. Cả tòa thần ma điện tràn ngập khí tức cổ xưa. Rõ ràng là từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay, Lâm Hảo chú ý tới cái này thần ma điện lên hiện đầy thần ma đường vân cùng cửu u thần tháp thần ma văn tương tự, nhưng lại khác biệt, những này thần ma văn có được cực mạnh giam cầm cùng phòng ngự tác dụng. Mà cửu u thần tháp lại là có được tất cả tác dụng, đồng thời liền thành một khối chả có cực kỳ đáng sợ công sát uy. Bước vào tòa này thần ma điện, Linh huyền kiếm đám người tâm tình có chút long đong, ngược lại là Lâm Hảo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, hắn cảm giác được, có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm bọn người. Rõ ràng là vị kia tên là Hoa Linh chuẩn thần đế đang quan sát nhóm người mình. Thần ma điện bên trong cao nhất lên chính là một tòa pho tượng to lớn, cùng nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân cơ hồ là giống nhau như đúc. Mà tại pho tượng này dưới đứng đấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mà nữ tử này lại mọc ra một đầu cùng Lam Yên Vân đồng dạng đuôi rắn. Khác biệt duy nhất chính là trên người cô gái này không có bất kỳ cái gì lân phiến. Không có tản mát ra chút nào khí thế, nữ tử này vẹn vẹn đứng phía trên, liền phảng phất dung nhập toàn bộ thần ma điện bên trong, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bị nàng nắm trong tay, tựa như là một phương tiểu thế giới chấp trưởng giả, không người có thể tới đối địch. Linh huyền kiếm bọn người lộ ra cục xúc bất an, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên đối mặt một vị chuẩn thần đế, duy nhất còn có thể bảo trì trấn định cũng chỉ có huyền thiên cùng Lâm Hảo hai người, cái trước trải qua quá nhiều, ngay cả thần đế chuyển thế thân thể đều tới kết giao. Một vị chuẩn thần đế vẫn còn không đủ để hắn có bất kỳ khó chịu cảm giác. Về phần Lâm Hảo, nào chỉ là gặp qua chuẩn thần đế, tu luyện đến nay tao ngộ quá nhiều, hắn đã chết lặng, đừng nói chuẩn thần đế, cho dù là đối mặt thần đế, hắn cũng sẽ không có áp lực quá lớn, bởi vì không cần thiết e ngại, cho dù là thần đế, cũng giống vậy là sinh linh, chỉ bất quá nắm trong tay thường nhân không cách nào có lực lượng thôi. Ngươi có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu, đúng không? Nữ tử đôi mắt đẹp phiết hướng về phía Lâm Hạo, xanh thắm hai con ngươi lộ ra uy nghiêm vô thượng, phảng phất có thể tại chớp mắt liền xuyên thủng Lâm Hạo ý nghĩ giống như. Đây là một loại đặc biệt bí pháp. Đối mặt bực này bí pháp, Lâm Hạo thông thiên chi nhãn vô ý thức mở ra, nguyên bản thông thấu tâm tư, lập tức trở nên mơ hồ mông lung. Hoa Linh thản nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nàng càng không có cách nào lại nhìn thấu Lâm Hạo tâm tư. Khó trách có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu, ngươi rất đặc biệt. Hoa Linh nói ra. Chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp. Hoa Linh cười lắc đầu, có lẽ là trùng hợp, có lẽ không phải. Từ khi nữ hoa thần ma cung thành lập đến nay, trừ bỏ vị thứ nhất Hoa Linh bên ngoài, rốt cuộc không người có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu. Mặc dù chúng ta nói, nữ hoa thủ hộ sứ có thể hiểu, nhưng lại không biết nàng muốn nói điều gì, mà nàng cũng không cách nào biểu đạt ra chính nàng ý tứ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ồ, ý vị như thế nào? Lâm Hảo hiếu kỳ nói, mang ý nghĩa chúng ta nữ hoa thần ma cung đem không cách nào khống chế đến đỉnh thần ma kỹ, bởi vì cái này đến đỉnh thần ma kỹ sáng thiên chỉ có lịch đại nữ hoa thủ hộ sứ hiểu được. Hoa Linh nói ra, tiền bối kia có ý tứ là, Lâm Hảo đã đoán được một ít gì. Ừ, ta muốn ngươi trợ giúp chúng ta. Giúp chúng ta từ nữ hoa thủ hộ sứ nơi đó thu hoạch được đến đỉnh thần ma ký sáng thiên, để báo đáp lại, chúng ta sẽ mang các ngươi tiến vào cửu u thần tháp bên trong, chắc hẳn các ngươi lưu tại nơi này, cũng chính bởi vì vậy sự tình, không sai. Hoa Linh nói ra. Rất hiển nhiên, Hoa Linh đã làm quyết định tìm Lâm Hạo đợi người tới, chỉ là cho biết mà thôi, cũng không phải là thương lượng. Vô luận Lâm Hạo bọn người có đồng ý hay không đều sẽ theo như cách này đến xử lý, thế yếu tại người, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì chính mình mấy người cũng muốn đi vào cửa U thần tháp. Bây giờ có nữ hoa thần ma cung hỗ trợ, vậy liền có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Các ngươi đi nghỉ trước đi, coi cửa U thần tháp mở ra, sẽ mang các ngươi đi vào. Hoa Linh nói xong, phất phất tay. Lúc này đỉnh giai thần ma mang theo Lâm Hạo một đoàn người rời đi, tại phủ cận một tòa thần ma điện an trí bọn hắn, tuy là an trí, nhưng là Lâm Hạo lại cảm giác được có bao nhiêu đạo nhìn trộm kết giới, rõ ràng là đem bọn hắn giám thị đi lên. Bát đệ cẩn thận một chút, cái này nữ hoa thần ma cung cho ta cảm giác không phải rất tốt. Linh Huyền kiếm truyền âm nói ra. Ừ, ta biết. Nữ hoa thần ma cung căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt, như vậy cũng tốt, bọn hắn làm bọn hắn, chúng ta đi con đường của chúng ta, mọi người lẫn nhau ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, chỉ bất quá tình thế gây bất lợi cho chúng ta, cho nên chúng ta không có tư cách cùng nữ hoa thần ma cung bình đẳng nói chuyện mà thôi. Lâm Hạo nói ra, thái cổ thần ma làm việc từ trước đến nay đều rất trực tiếp. Cường giả vi tôn tại thái cổ thần ma bên này biểu hiện càng thêm trực tiếp được nhiều. Nếu như mình bên này có một vị chuẩn thần đế, Hoa Linh cũng sẽ không như thế không khách khí. Nếu như thực lực mình viễn siêu Hoa Linh, như vậy lại là một cách khác bức tình cảnh. Cho nên, Lâm Hạo cũng không có cảm thấy có ủy khuất gì, chỉ có làm mình chân chính cường đại lên, mới có thể có được tới bình đẳng nói chuyện với nhau vốn liếng. Cái này tại nhân tộc người tu luyện bên kia cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhân tộc người tu luyện tương đối phức tạp một số thôi. Sau đó liền muốn tiến vào cửa U thần tháp, tất cả mọi người đang chờ đợi cùng chuẩn bị, dù sao đã không cách nào rời đi, như vậy thì chỉ có thể tiến vào cửa U thần tháp đi xem một chút, đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Lâm Hạo tại đem tất cả đỉnh giai hoang văn cùng cao giai hoang văn tu bổ hoàn tất về sau, liền vòng quanh thần ma điện đi. Hắn cũng không phải là nhàn dối không chuyện gì làm, mà là bởi vì cái này thần ma điện có thể che lấp thần niệm, không cách nào thăm dò, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị phong cấm ở bên trong, đến lúc đó khả năng xuất liên tục đường cũng khó khăn tìm, cho cho nên hắn mới chuẩn bị đem tòa này thần ma điện cho quen thuộc một phen. Trừ bỏ không thể ra ngoài, ngược lại là có thể tại tòa này thần ma điện bên trong tùy ý hành tẩu, tuyệt sẽ không có người ngăn cản. Đi qua thần ma không ít, nhưng đại bộ phận đều là thực lực cực thấp thần ma. Lúc này, phía trước đi tới một vị thần ma, người này thân hình so sánh gầy, bộ pháp có chút lỗ mãng, Lâm Hạo liếc qua vị này thần ma, mà cùng lúc đó, thần ma ánh mắt cũng đúng lúc tập trung vào Lâm Hạo. Lúc này con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Hạo tự nhiên đã nhận ra vị này thần ma ánh mắt khác thường, lông mày không khỏi nhíu một cái, chẳng lẽ đối phương nhận biết mình hay sao? Thối! Gầy yếu thần ma vừa muốn mở miệng, đột nhiên im lặng, lúc này tiện tay bắn ra, một đạo ánh sáng màu tím phóng lên tận trời trong nháy mắt. Đem tất cả nhìn trộm kết giới đều che đậy, chiêu này để Lâm Hạo kinh hãi không thôi, nhìn rất tùy ý, nhưng là muốn đem tất cả nhìn trộm kết giới đều che đậy, cũng không phải bình thường người có thể làm được, cho dù là Lâm Hạo mình cũng làm không được điểm này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1557. Loại thứ tư đến đỉnh kỹ. Tốt, hiện tại không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Gầy yếu thần ma phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi tiểu tử này ngược lại là rất có thể chạy. Bản tôn cơ hồ đều đưa thần vực tầng trời giữa lật khắp. Mới biết được tiểu tử ngươi còn sống. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp. Bản tôn. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ cuồng hỉ, lão bất tử. Thật là ngươi. Nói nhảm, không phải bản tôn, còn có thể là ai? Gầy yếu thần ma hừ một tiếng. Bộ dáng của ngươi. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn trước mắt lão bất tử, nếu như không phải lão bất tử mở miệng, lấy cảm giác của hắn cùng thông thiên chi nhãn, lại đều không thể nhận ra lão bất tử tới. Hắc hắc, đây là một loại hiếm thấy bí pháp. Còn lại chi pháp rất khó chịu phá, chỉ có thần đế mới có thể xem thấu ta cái này một thân ngụy trang thế nào. Ta bộ này thần ma chi thể cũng không tệ lắm phải không? Lão bất tử đắc ý nói. Vẫn tốt chứ, liền là gầy một điểm. Lâm Hạo nhún vai. Gầy một điểm. Lão bất tử không vui chừng Lâm Hạo một cái, chợt đổi giọng nói ra. Tiểu tử ngươi chạy thế nào đến nữ hoa thần ma cung tới? Ngươi là nhân tộc người tu luyện chạy nơi này đến, còn như thế nghênh ngang khắp nơi loạn đi dạo, chẳng lẽ không muốn sống rồi? Ta là được mời vào tới. Lâm Hạo nói đến đây đơn giản giảng thuật một chút mình tại nơi đây một số tao ngộ cùng Hoa Linh mời một chuyện. Ngươi thật có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu. Lão bất tử hai mắt chừng một cái, giật mình nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Nói nhảm, không phải ngươi cho rằng ta là thế nào tiến đến. Lâm Hạo nhích miệng cùng lão bất tử cùng một chỗ thời điểm, là hắn thoải mái nhất thời điểm, bởi vì không cần đề phòng quá nhiều, lão bất tử sẽ không hại hắn, đồng dạng hắn cũng sẽ không hại lão bất tử. Chỉ sợ ngươi phiền phức lớn rồi. Lão bất tử đồng tình lườm Lâm Hạo một cái. Phiền phức lớn rồi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Đây là chuyện tốt. Không phải chuyện xấu, dù sao ngươi đã nhiều mấy cái kia nữ hoa, lại nhiều một cái cũng không có gì. Lão bất tử cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Lâm Hạo mặt trầm xuống. Ngươi cũng đã biết, nữ hoa thần ma cung nữ hoa thủ hộ sứ là thế nào tới. Lão bất tử nói ra. Nghe nói là thần ma cùng tinh không cổ thú hậu duệ. Đó là đời thứ nhất nữ hoa thủ hộ sứ. Hậu đại nữ hoa thủ hộ sứ đều là cùng thần ma kết hợp hậu sinh ra, nhưng là như vậy mỗi một thời đại nữ hoa thủ hộ sứ huyết mạch đều sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nguyên bản đời thứ nhất nữ hoa thủ hộ sứ chính là một vị thần đế, bây giờ qua nhiều đời như vậy, vẹn vẹn có thể so với chuẩn thần đế mà đã xong. Lão bất tử thở dài một hơi, nữ hoa thủ hộ sứ đã chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ nữ hoa thủ hộ sứ cũng bất quá là một cái công cụ thôi, chẳng qua ngươi xuất hiện đoán chừng sẽ để cho nữ hoa thủ hộ sứ đánh vỡ gông cùm xiềng xích một lần nữa chấp trưởng nữ hoa thần ma cung. Ta, Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Không sai, liền là ngươi. Chẳng qua cái kia Hoa Linh cũng không biết, nàng chỉ là biết, ngươi có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu, có thể từ nữ hoa thủ hộ sứ nơi đó thu hoạch được đến đỉnh thần ma ký sáng thiên. Nàng đoán chừng dự định tu luyện sau đó thống ngự toàn bộ nữ hoa thần ma cung, dã tâm cũng không nhỏ ai, nhưng lại không biết, ngươi xuất hiện, sẽ để cho nữ hoa thủ hộ sứ đánh vỡ bản thân gông cùng xiềng xích. Lão bất tử nói ra. Lão bất tử, ngươi không có tính sai. Ta chỉ là có thể cùng nữ hoa thủ hộ sứ giao lưu, cái này có thể để nữ hoa thủ hộ sứ đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi đây liền không biết đi, vì sao đời thứ nhất nữ hoa thủ hộ sứ có thể trở thành thần đế, phía sau lại không thể, đó là bởi vì nữ hoa thủ hộ sứ có một loại chỗ đặc biệt, nàng có thể mượn nhờ tâm cảnh tăng lên mà tăng lên, nếu là không người tới giao lưu, như vậy tâm cảnh sẽ rất khó tăng lên, nếu là có người có thể tới trao đổi lời nói, liền có thể tăng lên tâm cảnh đồng thời không ngừng thuế biến mình. Thông qua giao lưu tăng lên tâm cảnh không hề đứt đoạn thuế biến mình. Lâm Hảo cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới nữ hoa thủ hộ sứ lại còn có bực này năng lực. Cho nên nói tiểu tử ngươi sẽ không thua thiệt, nữ hoa thủ hộ sứ cả đời chỉ chung với cùng nàng trao đổi để nhất nhân, mà ngươi chính là một cái kia. Không nghĩ tới a tiểu tử ngươi lại có bực này khí vận, hảo hảo bồi dưỡng đi. Về phần cái kia đến đỉnh thần ma ký sáng thiên, ngươi tốt nhất cũng làm đi ra, mình tu luyện. Lão bất tử giật dây nói. Ta cũng có thể tu luyện. Lâm Hảo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể, ngươi có chính là cổ ma huyết mạch, mặc dù cùng thần ma khác biệt, nhưng ở thái cổ sơ kỳ thời điểm, cổ ma cùng thần ma bản thân liền có nhất định sâu xa, đương nhiên hiện tại ngươi không cách nào tu luyện, chờ ngươi lột xác thành là cổ ma về sau, là có thể, mà lại phát huy ra uy lực tuyệt đối sẽ không so bất luận một vị nào thần ma kém, thậm chí còn càng mạnh. Lão bất tử nói ra, ngươi chớ xem thường sáng thiên, cách này chính là trên thiên thư diễn hóa mà ra loại thứ tư hoàn chỉnh đến đỉnh kỹ năng. Nếu như ngươi có thể đem hoàn mỹ thi triển đi ra, dù là lấy cảnh giới của ngươi, diệt sát chuẩn thần đế đều có khả năng này. Diệt sát chuẩn thần đế, thật có thể làm đến. Lâm Hảo cả kinh nói. Nói nhảm, làm thế nào không đến, trên thiên thư loại thứ tư hoàn chỉnh đến đỉnh kỹ năng, siêu việt tất cả kỹ, thậm chí có người xưng là tiên kỹ. Đương nhiên đây cũng không phải là tiên kỹ. Nhưng uy lực tuyệt đối là nhất tuyệt đỉnh thi triển đi ra, ngươi huy động cũng không chỉ lực lượng của mình, chính là mênh mông thương không pháp tắc chi lực, bực này lực lượng cũng chỉ có thần đế mới có thể có được. Lão bất tử trầm giọng nói ra, chuẩn thần đế lại như thế nào? Mặc dù có thần đế hai chữ, nhưng cũng chỉ là chuẩn mà thôi, thuộc về nửa bước thần đế, chưa hoàn toàn bước vào thần đế một hàng người. Khó mà tiếp xúc thương không pháp tắc chi lực, tự nhiên là không cách nào chống cự cái này thương không pháp tắc chi lực, coi như diệt sát không được, cũng có thể chấn nhiếp đối phương. Nghe vậy, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt cổ quái lườm lão bất tử một cái, mặc dù biết lão bất tử hiểu đồ vật rất nhiều, cơ hồ là không gì không biết, nhưng lại không nghĩ tới, lão bất tử ngay cả bực bí ẩn này sự tình đều biết. Phải biết liền ngay cả nữ hoa thần ma cung cũng không biết chuyện này. Lão bất tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hảo hỏi. Ây! Bản tôn liền là bản tôn, còn có thể là ai? Đi tiểu tử ngươi đừng hỏi nhiều, chờ ngươi chừng nào thì đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi biết đối ngươi cũng vô ích. Lão bất tử hiển nhiên không muốn nhiều lời. Lâm Hảo cũng không có lại hỏi tới, đừng nói hỏi, coi như bóp lấy lão bất tử cổ hỏi, lão bất tử cũng sẽ không nói. Đúng rồi, lão bất tử, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Mình tại nữ hoa thần ma cung bên trong, là được thỉnh mời tới, mà lão bất tử hiển nhiên là trà trộn vào tới. Tới bắt một kiện trước kia rơi xuống đồ vật. Lão bất tử hàm hồ nói ra. Thứ gì? Đối ngươi lại không cái gì dùng, là ta trước kia rơi xuống đồ vật. Lão bất tử khoát tay áo, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Cần ta hỗ trợ sao? Lâm Hảo hỏi. Có thể sẽ cần ngươi hỗ trợ, chẳng qua không phải hiện tại, chờ tiến vào cửa U Thần Tháp sau đi. Lão bất tử nói ra. Tiến vào cửa U Thần Tháp. Lâm Hảo khẽ giật mình, ngươi đồ vật không phải dán tại nữ hoa thần ma cung. Là tại cửa U Thần Tháp. Ừ, một lần ngoài ý muốn rơi xuống. Lão bất tử mập mờ suy đoán. Nhìn lấy lão bất tử một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Lâm Hảo không có hỏi nhiều nữa cái gì. Hiện tại vừa vặn muốn ngươi giúp một chuyện, chẳng qua chuyện này có chút nguy hiểm. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Gấp cái gì? Này lại nguy hiểm cho đến tính mệnh của ngươi, chẳng qua bản tôn sẽ bảo hộ ngươi. Về phần muốn làm gì, tạm thời không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, bản tôn cũng sẽ không miễn cưỡng. Lão bất tử nói ra. Đi thôi. Lâm Hảo khoát tay áo. Ngươi thật sự xác định muốn đi. Nói nhảm. Còn không mau đi trì hoãn thời gian, liền bỏ lỡ tiến vào cửa U Thần Tháp cơ hội. Ngươi cách này thối. Tiểu tử. Lão bất tử mắng một câu, nhưng nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, lại mang theo một tia tự ái. Tại rời đi trước đó, Lâm Hảo trở về cùng Linh Huyền Kiếm bọn người nói một tiếng, nói là muốn bế quan một hồi, về phần lão bất tử cũng không có theo tới. Thứ nhất là tránh cho Linh Huyền Kiếm bọn người hoài nghi cùng lo lắng, thứ hai cũng không muốn xuất hiện ở tại hơn người trước mặt. Một già một trẻ vượt qua một cái góc. Chờ đến đi ra thời điểm, hai người hình tượng đã hoàn toàn thay đổi, lão bất tử vẫn như cũ là cái kia gầy yếu thần ma, mà Lâm Hảo lại là anh tuấn cao lớn, nổi bật bất phàm thái cổ thần ma, liền ngay cả chính hắn đều kém chút không nhận ra mình. Lão bất tử, ngươi năng lực này không tệ, có thể hay không dạy ta? Lâm Hảo truyền âm nói, không phải bản tôn không muốn truyền cho ngươi, mà là không có cách nào truyền cho ngươi. Phương pháp này có hạn chế, chỉ có một người có thể sử dụng trừ phi bản tôn chết rồi. Lão bất tử nói ra. Tốt. Lâm Hảo không có lại nói cái gì. Lão bất tử cực kỳ xe nhẹ đường quen. Lâm Hảo có chút hoài nghi. Lão bất tử có phải hay không đã tới qua rất nhiều lần. Liền ngay cả nơi nào có nữ hoa thần ma cung thủ vệ. Khi nào thì đi qua. Lão bất tử đều có thể đang trao đổi khoảng cách né qua, còn có những cái kia dày đặc nhìn trộm kết giới đối lão bất tử tới nói căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Rất nhanh, Lâm Hảo đi theo lão bất tử đi tới một tòa to lớn thần ma điện, khi thấy tòa này thần ma điện thời điểm, hắn lông mày không chịu được nhíu một cái, tựa hồ có chút quen thuộc, lại xem xét thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không chịu được dừng bước. Bởi vì cái này to lớn thần ma điện chính là Lâm Hảo bọn người mới vừa thấy qua Hoa Linh địa phương, theo dẫn đường đỉnh giai thần ma nói, đây là Hoa Linh ở lại thần ma điện. Lão bất tử, ngươi sẽ không thật dẫn ta tới muốn chết. Lâm Hảo trầm giọng nói, trước đó không phải nói với ngươi tất nhiên sẽ có nguy cơ. Làm sao? Ngươi sợ. Nếu là sợ liền trở về đi, bản tôn mình đi vào là được rồi, cùng lắm thì tốn nhiều chút khí lực. Lão bất tử chuyển du nói. Lão bất tử, ngươi thật có nắm chắc đối phó cái kia Hoa Linh. Lâm Hảo hoài nghi nói. Ngươi để bản tôn đi đối phó chuẩn thần đế. Ngươi điên rồi. Ai nói chúng ta muốn đối phó nàng, chúng ta chỉ là vụng trộm đi vào, sau đó lại vụng trộm đi ra, hiểu không? Lão bất tử nhích miệng nói. Vụng trộm đi vào, vụng trộm đi ra. Lâm Hảo mười phần hoài nghi, thật có thể không len lén, chẳng qua như là đã đến nơi này, hắn cũng sẽ không quay đầu lại nữa, bởi vì đã đáp ứng lão bất tử, cho nên liền xem như núi đao biển lửa, cũng phải đi một chuyến. Đi thôi. Ngươi không sợ. Đừng nói nhảm, có cái kia nói nhảm thời gian, còn không bằng sớm một chút tìm tới đồ vật. Lâm Hảo khoát tay áo. Ngươi tiểu tử này coi như giảng điểm uy tín. Lão bất tử khen một câu, đi theo ta đi, tuyệt đối không nên đi nhầm, không phải coi như phiền toái. Nói xong, lão bất tử phóng ra bộ pháp, cước bộ của hắn trở nên cổ quái, khi thì hai bên chợt đạp, khi thì giao thoa, khi thì phóng ra nửa thước, khi thì phóng ra mười trượng, mỗi một lần đặt chân đều có một loại đặc biệt biến hóa. Nếu không phải Lâm Hạo có thông thiên chi nhãn, thật đúng là khó mà theo kịp lão bất tử bộ pháp, mà theo bước ra bộ pháp, đáy lòng dâng lên một loại đặc biệt huyền diệu cảm giác, phảng phất tại trong chốc lát bước vào một không gian khác, giống như, mặc dù cảnh sắc trước mắt như lúc ban đầu, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558. Không hiểu rung động. Một già một trẻ trực tiếp bước vào thần ma điện bên trong, làm cho Lâm Hạo kinh ngạc chính là cái này thần ma điện bên trong cũng không có cái khác thái cổ thần ma, liền ngay cả một cái người hầu hạ không theo xâm nhập, khí thế kinh khủng cùng uy nghiêm từ thần ma điện chỗ sâu lộ ra, thình lình chính là vị kia chuẩn thần đế Hoa Linh tản ra khí tức. Mặc dù chỉ là không có ý phát ra, nhưng cỗ khí thế này chi đáng sợ, liền ngay cả thần tôn ở đây đều khó mà chống cự được. Khó trách không có cái khác thái cổ thần ma ở chỗ này, chuẩn thần đế phát ra khí thế, không giống cấp độ người căn bản là không có cách chống cự, tại bực này dưới áp lực, những cái kia người hầu hạ sớm muộn sẽ sụp đổ. Mà lại chuẩn thần đế nơi ở, lại sẽ có ai dám chạy tới. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tiểu tử đừng phát ra cái gì thanh âm, không phải một khi bị phát hiện, ta cũng không giữ được ngươi. Lão bất tử nhắc nhở nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chuẩn thần đế khí tức càng ngày càng dày đặc. Hiển nhiên khoảng cách Hoa Linh càng ngày càng gần, thông qua thần ma điện chủ thông đạo, hai người không nhanh không chậm tiến lên. Lúc này, lão bất tử ngừng lại, gương mặt lập tức căng cứng thành một đoàn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Lâm Hạo theo lão bất tử ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một nữ nhân phiêu tại cao một trượng chỗ, toàn thân trán phóng các loại quang hoa kinh khủng tuyệt luân khí thế, tràn ngập bốn phía. Khiến cho người gần như ngạt thở, nữ nhân này chính là Hoa Linh, chỉ bất quá bây giờ nàng hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ say. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại cảm thấy đến, nàng tựa hồ tại nhìn mình chằm chằm, cảm thấy ý thức căng cứng thành một đoàn. Đừng nhúc nhích, nàng đang thu nạp hằng vũ chi lực, hiện tại mặc dù là nàng cảm giác thời khắc yếu đuối nhất, nhưng là nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, tuyệt đối đừng loạn động. Lão bất tử truyền âm nói. Lâm Hạo không hề động, liền liền hô hấp đều hạ xuống thấp nhất, gần như sắp bé không thể nghe, lấy tự thân thông thiên chi nhãn, hắn cảm giác được Hoa Linh tại quét mắt bốn phía, hiển nhiên cũng không có phát hiện mình cùng lão bất tử, nhưng cũng không có nghĩa là chưa hẳn không phát hiện được. Lúc này, Lâm Hạo trái tim nhảy lên đều bị áp chế đến chậm nhất một khắc này, toàn thân lưu động huyết dịch đã nhanh muốn đình chỉ. Một khi bị Hoa Linh phát giác, đến lúc đó cũng không chỉ là mình phiền phức, Bích Nguyệt Lam hai nữ cùng đại ca bọn người có thể muốn lâm vào hiểm cảnh, cho nên Lâm Hạo nhất định phải cẩn thận hơn. Đương nhiên hắn cũng không hối hận đi theo lão bất tử tiến đến, dù sao lão bất tử giúp mình nhiều như vậy, bây giờ lão bất tử cần hỗ trợ, hắn tự nhiên muốn ra thêm chút sức. Dòng giã ba canh giờ. Một già một trẻ liền đứng tại chỗ chờ đợi ba canh giờ, trong khoảng thời gian này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là đáng sợ dày vò. Nếu như không phải Lâm Hạo ý chí vô cùng cứng cỏi, đổi lại còn lại người tu luyện, cho dù là thần tôn ở đây cũng giống vậy muốn sụp đổ. Tốt, rốt cuộc có thể đi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Lão bất tử thở ra một hơi, ánh mắt lườm Hoa Linh một cái về sau tiếp tục di chuyển bộ pháp. Lâm Hạo cũng cảm giác được, Hoa Linh đã thu hồi cảm giác, căng cứng cơ bắp có chút lỏng xuống, đi theo lão bất tử hướng phía hậu điện phương hướng đi đến, rất nhanh, hai người tới hậu điện dưới đáy, bên trong chính là một gian to lớn đóng chặt mật thất. Đứng tại mật thất lối vào, lão bất tử nện bước cổ quái bộ pháp, liên tục nhảy lên mấy lần. Sau đó liên tục bắn ra tám đạo tử khí, ngay sau đó mật thất bốn phía bị tử khí vần quanh, mà lão bất tử giống như là hư thoát, sắc mặt tái nhợt, ngay cả thần sắc đều có chút uể oải. Tiểu tử, hiện tại phải xem ngươi rồi, cái này chính là đoạn long thạch khoảng chừng 100 triệu quân. Trừ bỏ thái cổ thần ma những chuẩn thần đế kia cấp độ gia hỏa, ai cũng nhất không nổi, không biết tiểu tử ngươi có được hay không, dù sao chỉ cần nâng lên một số như vậy đủ rồi. Lão bất tử chỉ hướng trước mặt phong bế mật thất nói ra. 100 triệu quân. Lâm Hạo liếc nhìn căng cứng mật thất, không nói hai lời, hướng phía trước đi hai bước, bộp một tiếng, hai tay đặt tại trên đá lớn, tại chạm đến thời điểm hắn cảm nhận được cái này cự thạch tính chất cứng cỏi vô cùng, cơ hồ có thể so với đế khí, mà độ dày càng là đạt đến trăm trượng, nếu muốn ở trong thời gian ngắn đánh nát nó, căn bản không có khả năng. Hát! Thấp giọng vừa quát, Lâm Hạo toàn thân trải rộng ma văn. Hai con ngươi trở nên đen kịt vô cùng cường hoành thể phách lực lượng trùng kích mà ra. Ken két. Đoạn long thạch có chút động bị nắm cách mặt đất ước chừng một tấc mà Lâm Hạo toàn thân hiện đầy gân xanh. Tiểu tử này thật có thể nâng lên. Lão bất tử kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, nguyên bản hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đã làm tốt cũ chuẩn bị, không nghĩ tới Lâm Hạo thật có thể nâng lên cái này đoạn long thạch. Ba, hai tay bỗng nhiên nhấn một cái, Lâm Hạo trên người ma văn có chút lưu động lên, mạnh hơn thể phách lực lượng hóa ra đoạn long thạch ken két bị nâng lên đến khoảng 3 thước. Có thể đi vào đi. Lão bất tử vui mừng quá đỗi, lúc này cấp tốc chui vào. Lâm Hạo nắm đến bả vai hai bên về sau, quay người cất bước, xoay người tiến vào trong mật thất, cùng lúc đó trở tay ở bên trong nâng đoạn long thạch. Chậm rãi để xuống. Đông. Đoạn long thạch nhẹ nhàng nện ở trên mặt đất. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt. Làm xoay người thời điểm. Không chịu được giật mình trước mắt trưng bày số chi không rõ bảo vật. Những bảo vật này mỗi một kiện đều tản ra oanh oanh thương không quang mang. Mỹ lệ đến cực điểm. Thình lình đều là tinh không bảo vật. Chỉ là tầm mắt đi tới phạm vi bên trong tinh không bảo vật. Đều có hơn 3 vạn kiện. Lão bất tử, nơi này nhiều như vậy tinh không bảo vật, chẳng lẽ là... Lâm Hạo kinh hãi nói. Không sai, liền là nữ hoa thần ma cung thứ nhất bảo khố, bên trong cất giữ đều là lịch đại nữ hoa thần ma cung từ thái cổ đến nay thu thập chí bảo, mỗi một dạng đặt ở thái cổ thời đại đều là đủ để cho người tránh phá đầu đồ vật, làm sao thái cổ sau đó, người luyện chế đã không có nhiều. Lại thêm nữ hoa thần ma cung vừa mới khôi phục, tạm thời là không cách nào vận dụng những này tinh không chí bảo. Lão bất tử áng mắt nhìn về phía Lâm Hạo, tiểu tử ngươi có thể cầm liền tận lực cầm đi, đừng khách khí, dù sao nữ hoa thần ma cung cũng không phải vật gì tốt, hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi không cần. Lâm Hạo có chút giật mình nhìn lấy lão bất tử. Hắn hoài nghi lão bất tử có phải hay không đổi tính, trước kia nhìn thấy bảo vật cơ hồ là cuồng sông đi lên. Những vật này đối bản tôn không nhiều lắm chỗ dùng. Lão bất tử khoát tay áo. Vậy ta liền không khách khí. Tận lực đừng khách khí. Không đợi lão bất tử nói xong, Lâm Hạo đã nhanh chân đi tới, tiện tay cuốn một cái, đem số lớn tinh không bảo vật thu nhập thiên cương giới bên trong, thấy lão bất tử ra đầu tê dại một hồi, gương mặt cuồng loạn. Tiểu tử, ngươi thật không khách khí. Ngươi không sợ bị nữ hoa thần ma cung truy sát chí tử. Lão bất tử quát. Coi như không cầm, chúng ta nếu là bị phát giác chui vào nơi đây, không giống nhau bị nữ hoa thần ma cung truy sát chí tử. Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Cái này, tựa hồ cũng có đạo lý. Lão bất tử một trận nghẹn lời, khẽ gật đầu nói. Nhìn lấy Lâm Hạo tại phía trước không ngừng cuốn lên rất nhiều chí bảo, lão bất tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khẽ vuốt cằm, có chút hài lòng Lâm Hạo biểu hiện, vơ vét bảo vật, vốn chính là tu chân giả phải làm sự tình. Vì mình trưởng thành, nhất định phải tài xứng đáng được mình bản tâm điều kiện tiên quyết, không từ thủ đoạn mới được. Quá mức thiện lương hạng người, cùng quá giảng đạo nghĩa hạng người, đều chết tại tu luyện trên đường. Nữ hoa thần ma cung những này tinh không chí bảo, có hơn phân nửa đều là cướp đoạt người khác mà đến, bị lấy đi cũng không có gì. Rất nhanh, toàn bộ trong mật thất chí bảo đã bị Lâm Hạo dẹp xong, liền chút cặn bã đều không thừa. Lão bất tử đâu? Lâm Hảo lúc này mới phát hiện lão bất tử không thấy, cấp tốc quét mắt một phen, mới phát hiện lão bất tử lướt đến mật thất chỗ sâu. Giờ phút này lão bất tử chính đưa lưng về phía Lâm Hảo. Đợi chút nữa lại tới. Lão bất tử thanh âm thay đổi, nguyên bản mang theo chơi đùa âm điệu trở nên hùng hậu vô cùng, tràn đầy làm người sợ hãi uy nghiêm. Lâm Hảo khẽ giật mình. Chỉ gặp lão bất tử thân thể run nhẹ nhẹ lên, bởi vì đưa lưng về phía, khó mà phát giác được lão bất tử thần sắc. Nhưng Lâm Hảo lại cảm thấy một cỗ khí thế đáng sợ, từ tại lão bất tử trên thân ngưng tụ. Theo lão bất tử cúi đầu phương hướng nhìn lại, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Một bộ hài cốt. Trước mắt là một bộ đen kịt u ám hài cốt. Mỗi một cây hài cốt đều giống như vô tận thương không, tản ra vô tận ảo diệu. Nhìn lấy hài cốt, Lâm Hảo phảng phất thấy được rồng lớn vô ngần thương không cuồn cuộn khiến người ta kính sợ, toàn bộ mật thất lại đều không thể dung nạp nó tồn tại. Uy nghiêm, kinh khủng uy nghiêm từ hài cốt trên người tản ra. Lâm Hảo lồng ngực buồn bực vô cùng, thể nội cổ ma huyết dịch sôi trào lên, vô tận ma văn ở trên người du tẩu, cổ ma thánh thể lực lượng thôi phát đến cực hạn, đều khó mà chống cự cỗ uy nghiêm này mang tới áp lực. Thật là đáng sợ. Cho dù là tại chuẩn thần đế hoa linh trên người, Lâm Hảo đều không có loại này cơ hồ muốn sụp đổ cảm giác, mà trước mắt một bộ hài cốt, liền để hắn cơ hồ đưa thân vào trong tuyệt vọng. Rốt cuộc tìm được đời thứ nhất. Lão bất tử thanh âm tràn đầy cổ quái, tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn, vẻ run rẩy, còn có một tia khó nói lên lời u oán cùng sầu não. Mặc dù là đưa lưng về phía mình, nhưng Lâm Hảo lại cảm thấy lão bất tử biến hóa, không phải ngoại hình, mà là cả người triệt để thay đổi, cái kia khô gầy phần lưng trở nên cao lớn hùng vĩ, mênh mông uy nghiêm tự nhiên sinh ra, mà tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn thấy được một nhân vật đáng sợ. Máu. Khắp nơi đều là máu, vô số sinh linh huyết dịch, hài cốt, bị nhân vật này nắm ở trong tay, mà người này hai con ngươi lạnh lùng đến cực điểm. Vô luận là bằng hữu, vẫn là thân nhân đều bởi vì hắn mà chết, mà từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ để ý tới qua đối tất cả mọi người lạnh lùng, để hắn leo lên tới con đường tu luyện tối đỉnh phong, nhưng hắn tâm nhưng lại có vô tận tịch mịch cùng trống rỗng. Thời khắc này lão bất tử cho Lâm Hảo cảm giác vô cùng lạ lẫm, mà lãnh ngạo đến cực điểm, hắn thậm chí cảm giác được, nếu như lão bất tử sinh ra một cái sát niệm, như vậy mình chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ đây mới là lão bất tử chân chính diện mục? Như vậy cố hài cốt này là của người nào? Đã hóa thành hài cốt, lại vẫn ẩn chứa vô cùng vô tận thương không áo nghĩa, đồng thời tản mát ra so chuẩn thần đế còn đáng sợ hơn khí tức. Chẳng lẽ là thần đế thi hài? Lâm Hảo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, lại nhìn cố kia hài cốt, chẳng biết tại sao, một loại bẩm sinh chán ghét cảm giác nổi lên, hắn chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này lại là tồn tại. Cũng không phải là ảo giác. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cái này cố hài cốt, tại sao lại sinh lòng chán ghét đây? Lúc này, lão bất tử đối cái kia một cố hài cốt vươn một ngón tay, điểm vào hài cốt trên ngón tay, ngay tại chạm đến nháy mắt. Nắm chặt hài cốt tay chậm rãi buông lỏng ra, một cái khác đen kịt xương ngón tay rơi xuống mà xuống, cái này xương ngón tay cũng không phải là hài cốt đặc hữu, bởi vì xương ngón tay càng thêm đen kịt thâm thúy, phía trên ẩn chứa tinh điểm càng thêm thiêu đốt liệt, phảng phất là thật thương không dung nhập trong đó giống như. Hỗn chứng, hỗn chứng. Lão bất tử như bị điên, hung hăng giẫm lên cái kia xương ngón tay, mỗi một chân đạp đạp xuống đi đều ẩn chứa sụp đổ ngàn vạn sức mạnh của tinh vực, cuồng bạo tử khí không ngừng đánh thẳng vào cây kia xương ngón tay. Lão bất tử nghiêng đầu, khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, ngũ quan dữ tợn vô cùng, trong mắt lộ ra thâm thúy hận ý, cố này hận ý phảng phất thực chất. Khi nhìn đến cây kia xương ngón tay nháy mắt, Lâm Hảo tâm lại tạo nên một tia không hiểu gợn sóng. Xuất hiện gì dạng rung động? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1559. Kinh khủng lão bất tử. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy tử khí tàn phá bừa bãi, cái kia xương ngón tay bị lão bất tử hung hăng dầm trên, toàn bộ mật thất rung động kịch liệt lên, hiển nhiên đã không cách nào lại chống đỡ tiếp. Lâm Hảo nhìn lấy cây kia xương ngón tay, đáy lòng rung động càng ngày càng mạnh, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán lấy hắn, đưa tới hắn hồn phách chỗ sâu một loại nào đó vi diệu cộng minh. Không tốt. Lâm Hảo biến sắc, mật thất kịch liệt rung động. Nói không chừng sẽ dẫn tới chuẩn thần đế hoa linh, thế nhưng là giờ phút này hắn lại không cách nào ngăn cản lão bất tử, tuôn ra tử khí đem bốn phía chấn động đến vỡ nát, liền ngay cả đoạn long thạch đều xuất hiện một chút vết rách. Nếu không phải lão bất tử cố ý đem tử khí phát tán bốn phía, chỉ sợ Lâm Hảo đã sớm bị đánh chết. Thế nhưng là chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn không có phát giác được có động tĩnh, Lâm Hảo tâm thoáng an không ít. Thế nhưng là lão bất tử cử động, lại làm cho tâm hắn kinh không thôi. Phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác giống như. Đột nhiên, cái kia một đoạn xương ngón tay kích xạ mà đến. Tiểu tử thu nó. Lão bất tử cũng không quay đầu lại nói ra. Giữ lại nó, sớm muộn ta sẽ tìm được ra hỏa kia, để hắn hiểu được, tam thế mối hận ngưng tụ chí tôn nộ diễm là bực nào đáng sợ. Không có cái này một đoạn xương ngón tay, hắn vĩnh viễn không cách nào hoàn thành tam thế thân thể, chắc chắn chết trên tay ta. Ha ha ha. Lão bất tử ngang đầu cuồng tiếu, thanh âm tràn đầy cực hạn lãnh ý cùng vô tình, chư tôn bố cuộc vạn cổ. Người thắng sau cùng chắc chắn là bản chí tôn, coi bản chí tôn gom góp ba loại thương không chí bảo, tất nhiên để ngươi mấy người hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được luân hồi chuyển thế. Đột nhiên. Trên đất hài cốt trở nên như là chất lỏng, cấp tốc hướng chảy lão bất tử theo hài cốt chất lỏng rót vào. Lão bất tử cái kia mái đầu bạc trắng dần dần biến thành màu đen, khô cạn làn da trở nên tràn đầy, nguyên bản xương cốt dần dần rút đi, bị u ám hài cốt thay thế. Làm cho người khó có thể tưởng tượng khí thế, không ngừng tại lão bất tử trên người ngưng tụ. Đáng sợ! Lâm Hảo sắc mặt căng cứng. Khiếp sợ nhìn trước mắt lão bất tử, thời khắc này lão bất tử đã khôi phục được gần như trung niên bộ dáng, nguyên bản khô già khuôn mặt trở nên tuấn dật phi phàm. Càng khiến người ta trái tim dừng lại chính là lão bất tử hai con ngươi, cái kia cố kinh thế uy nghiêm, khiến cho người không dám cùng chi đối mặt. Đến lúc cuối cùng một điểm chất lỏng rót vào nháy mắt, lão bất tử tất cả tử khí thu liếm. Nhưng là toàn thân lại phảng phất biến thành cuồn cuộn thương không, vô tận tử sắc tinh thần nổi lên, mỗi một khỏa đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức. Thoáng chốc, mật thất vô thanh vô tức vỡ vụn. Có được cảm giác bén nhạy Lâm Hảo, lúc này cảm nhận được lão bất tử trên người đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cố lực lượng này đã siêu việt hắn nhìn thấy bất kỳ lực lượng nào, mà giờ khắc này lão bất tử. Hai con ngươi băng lãnh đến cực điểm, không có chút nào tình cảm. Mật thất vỡ vụn, lập tức kinh động đến nữ hoa thần ma cung, đại lượng thái cổ thần ma bay lượn mà đến, chuẩn thần đế khí thế trước hết nhất đè xuống, hoa linh phá vỡ hư không, hoành thân mà ra. Cuồn cuộn lực lượng gần như sắp đem trọn cái nữ hoa thần ma cung cho làm vỡ nát. Lão bất tử dối ra một chỉ. Vẹn vẹn một chỉ, Lâm Hảo cảm giác mình phảng phất xuyên thẳng qua đến vô cùng vô tận thời không, bên trong thân thể cơ hồ đều nhanh muốn vỡ vụn. Oanh! Nữ hoa thần ma cung nổ nát. Rất nhiều thái cổ thần ma, cho dù là đỉnh giai thần ma, cũng tại trước mắt sụp đổ, chí tử đều không có thể phát ra một tiếng kêu thảm. Không tốt! Lâm Hảo biến sắc, thân hình khẽ động, toàn lực thôi động lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Bích Nguyệt Lam mấy người nữ chỗ khu vực lao đi. Thời khắc này nữ hoa thần ma cung đã tàn phá không thôi, tử khí cuồng lướt, duy chỉ có Lâm Hảo không nhận tử khí quấy nhiễu. Khi đi tới chỗ thần ma điện thời điểm, Lâm Hảo sắc mặt hơi trở nên khá hơn không ít, mặc dù thần ma điện đã vỡ nát. Nhưng là nơi đây khoảng cách khá xa, chỉ là nhận tử khí chấn động mà thôi, Huyền Thiên huy động thanh mang, đem Bích Nguyệt Lam bọn người bảo hộ ở trong đó. Chẳng qua tử khí đang cấp tốc lan tràn mà đến. Huyền Thiên huy động thanh mang đang nhanh chóng yếu bớt, hiển nhiên hắn đã nhanh muốn không chịu nổi. Làm Lâm Hạo lướt đến thời điểm bốn phía tử khí cấp tốc khuyết tán, một màn này để đang đau khổ trèo chống Huyền Thiên bọn người kinh ngạc không thôi. Lâm huyên đệ, ngươi làm sao không chịu đến cái này cổ quái tử khí quấy nhiễu? Huyền Thiên hỏi. Cái này tử khí là một vị quen biết tiền bối thả ra, đoán chừng vị tiền bối kia cho ta thêm cầm một ít xua tan chi pháp, cho nên mới không có nhận quấy nhiễu. Thì ra là thế. Hảo, cái này nữ hoa thần ma cung. Bích Nguyệt Lam nhìn lấy đầy đất bừa bộn nữ hoa thần ma cung, không khỏi run sợ không thôi, còn có cái kia đầy trời vọt tới tử khí. Những này tử khí mỗi một sợi ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là các nàng toàn lực xuất thủ đều không thể đánh gãy một tia. Nếu rơi vào tay tử khí quấn chặt lấy, mọi người ở đây tuyệt đối không ai có thể sống sót. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, ánh mắt liếc nhìn tử khí phát ra chỗ, nơi đó hư không đã triệt để vỡ vụn, chỉ bất quá bị tử khí áp chế, không có triệt để nổ tung thôi, nhưng là ẩn chứa lực lượng, lại không phải đám người có thể chống cự. Mặc dù bây giờ tử khí không có diệt sát nhóm người mình, nhưng Lâm Hạo lại không cách nào cam đoan những này tử khí sẽ hay không phản phệ tự thân, hiện tại lão bất tử đã không phải là nguyên lai lão già kia. Lâm Hạo có thể cảm giác được, sở dĩ không có giết mình, là bởi vì lão bất tử trả bận tâm hai người cái kia một phần tình nghĩa. Thế nhưng là, Lâm Hạo không biết lão bất tử sẽ bận tâm bao lâu, bởi vì vừa rồi lão bất tử ánh mắt càng ngày càng lãnh mạc vô tình, đó là diệt tình diệt tính dấu hiệu. Một khi tất cả tình cảm đều bị ném bỏ, như vậy thì tính cùng lão bất tử có lại nhiều giao tình cũng vô dụng. Lão bất tử Lâm Hạo nhìn qua hư không, nỉ non nói. Hắn biết, nguyên bản lão già kia khả năng không về được. Mà về phần lão bất tử chân chính thân phận, Lâm Hạo đến nay cũng không có biết rõ ràng, chẳng qua lão bất tử trước đó lời nói lại lộ ra một ít gì đó, chí tôn. Đó là cái gì cảnh giới? Vô luận là nhìn qua điển tịch, vẫn là thần đế thương tuyển truyền thừa, đều không đề cập qua. Chẳng lẽ là một cái xưng hô? Thế nhưng là lão bất tử lúc ấy nói, chư chí tôn bố cuộc vạn cổ. Đây là ý gì? Còn có ba kiện thương không chí bảo, lại là cái gì? Nghi hoặc, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên lão bất tử biết, nhưng là hiện tại lão bất tử là tuyệt đối sẽ không nói với chính mình, có thể cùng sau này đại thế có quan hệ, cũng có thể là dính đến một số đáng sợ bí ẩn, nhưng là bây giờ không phải là Lâm Hạo muốn suy tính, hắn cần phải làm là mau chóng mang theo Bích Nguyệt Lam bọn người rời đi đến chỗ an toàn. Lão bất tử đã cùng nữ hoa thần ma cung chuẩn thần đế giao thủ, còn lại hai đại thần ma cung cũng tại rút lui, nhưng là hai cỗ kinh thế khí thế cũng đã bao trùm trăm vạn dặm đại địa. Rõ ràng là hai đại thần ma cung chuẩn thần đế xuất thủ, ba vị chuẩn thần đế liên thủ, cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Một đạo ôn nhu thanh âm truyền đến, thình lình chính là nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân thanh âm. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên nhúng tay. Lâm Hạo nhắc nhở nói. Nếu như Lam Yên Vân nhúc tay, tất nhiên là muốn giúp tam đại thần ma cung, đến lúc đó lão bất tử áp lực tất nhiên sẽ càng lớn, mặc dù lão bất tử thay đổi, nhưng là Lâm Hạo cũng không muốn lão bất tử xảy ra chuyện. Oanh! Thương không bị triệt để xé nát, bốn đạo to lớn thân ảnh hoành không mà ra, chỉ gặp lão bất tử một tay bóp lấy hoa linh cổ, còn lại hai vị chuẩn thần đế sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ huyết dịch, nhìn về phía lão bất tử ánh mắt ẩn chứa chấn kinh cùng sợ hãi. Ý đồ giết bản chí tôn, ngươi không phải bản chí tôn sống nhiều năm như vậy cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Lão bất tử lạnh lùng nhìn lấy hoa linh. Ngươi giết ta, tam đại thần ma cung tất nhiên sẽ toàn lực vây giết ngươi. Ta chính là chuẩn thần đế, coi như ngã xuống cũng có tái tạo cơ hội, mối thù hôm nay, ngày đó lại báo. Hoa linh trầm giọng nói. Ha ha ha. Lão bất tử ngang đầu cuồng tiếu, thanh âm chấn động đến hư không liên tục sụp đổ. Ngươi đang uy hiếp bản chí tôn. Tiểu nữ hoa, bản chí tôn trong cả đời, đừng nói ngươi một cách chỉ là chuẩn thần đế, liền là thần đế, bản chí tôn cũng từng giết, rơi vào bản chí tôn trong tay, ngươi còn muốn tái tạo. Ngươi không có cơ hội này, bản chí tôn sẽ xóa đi ngươi linh hồn ấm ký, cho dù ngươi hồn phách không kém, cũng tất nhiên sẽ vỡ vụn. Đang khi nói chuyện, lão bất tử hai con ngươi lóe ra kinh người vô cùng hồn phách lực lượng. Oanh! Hoa Linh toàn thân cứng đờ, nguyên bản cường ngạnh gương mặt lộ ra vẻ kính sợ, nàng cảm nhận được cái kia cố bay thẳng nhập hồn phách đáng sợ uy hiếp. Đó là một loại thái cổ chết hồn phách chi pháp, bực này kinh thế chi pháp không biết thất truyền đã bao nhiêu năm, lại ở giờ phút này tái hiện. Mà hiểu được phương pháp này người, chỉ có thái cổ sơ đại thời điểm kinh thế nhân vật. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, hiểu chung bản chí tôn, giúp bản chí tôn làm việc, nếu có thể để bản chí tôn hài lòng, ngày đó để ngươi thành tựu thần đế. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Hoa Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, cắn răng, tu tới chuẩn thần đế cũng không dễ dàng, thái cổ thời đại nàng đều hao phí gần trăm vạn năm mới đạt tới tầng thứ này, nàng không sợ chết, nhưng nếu là hồn phách ấm ký bị xóa bỏ, như vậy mình liền vĩnh viễn không cách nào trùng sinh, tương đương với triệt để chết rồi. Được. Hoa Linh đáp ứng xuống. Lão bất tử tiện tay buông lỏng. Nhìn đều không nhìn nhiều, chẳng qua lại là tiện tay trên người Hoa Linh đánh vào một đạo nồng đậm tử mang, ở trên trán của nàng hình thành một cái màu tím ấm ký, cái này chính là một loại cổ lão trói buộc ấm ký, một khi bị gieo xuống cả đời khó giải. Hoa Linh tham kiến chủ nhân. Hoa Linh toàn thân run lên cấp tốc quỳ lại xuống dưới. Hai người các ngươi đâu? Lão bất tử áng mắt nhìn về phía còn lại hai vị chuẩn thần đế. Nhất thời, hai vị chuẩn thần đế thần sắc âm tình bất định, giờ phút này bọn hắn đã bị thương, chiến lực bị hao tổn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, mới vừa cùng người trước mắt một trận chiến, ba người liên thủ chẳng những không làm gì được, còn kém chút bị oanh giết, người này thật sự là đáng sợ đến cực điểm so với cái kia thần ma đế chuyển thế còn kinh khủng hơn. Trốn là trốn không thoát, hai vị chuẩn thần đế rất rõ ràng. Lẫn nhau liếc nhau một cách về sau, thần sắc trở nên chán nản lên, hiển nhiên là làm ra cùng Hoa Linh giống nhau quyết định. Lão bất tử tiện tay bắn ra hai đạo tử mang. Hai vị chuẩn thần đế trên trán phân biệt hiện ra cổ lão trói buộc ấm ký, tại cách này ấm ký rơi xuống nháy mắt, hai người nhao nhao thở dài một hơi. Đừng tưởng rằng trở thành bản chí tôn nô bộc về sau, liền cho rằng sẽ không chết. Nếu như không hảo hảo làm việc, bản chí tôn tùy thời có thể làm cho các ngươi chết. Lão bất tử hai mắt chớp động một chút. Ba vị chuẩn thần đế cái chán trói buộc ấm ký có chút sáng lên, lúc này ba người sắc mặt thay đổi, toàn thân không tự chủ được rung động lên, vừa rồi bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bát Diễm, Bàn Thiên, tham kiến chủ nhân. Hai người cùng nhau quỳ lại hành lễ. Tam đại thần ma cung thái cổ thần ma nhóm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người ngốc trệ, ba vị chuẩn thần đế lại đều bị cùng một người đã thu phục được, như vậy cái này thu phục ba vị chuẩn thần đế chính là người thế nào? Chẳng lẽ là thần đế hay sao? Trừ bỏ tiểu tử kia cùng bên người người bên ngoài, tất cả mọi người giết, vô luận là thái cổ thần ma còn là tu luyện người. Một tên cũng không để lại, bản chí tôn phải dùng máu của bọn hắn đến tế thương không chí bảo một trong cửa u thần tháp. Lão bất tử phát ra mệnh lệnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả.